Vâng, rất cảm ơn anh chị đã có mặt trong phòng thu hôm nay cùng với Tú Nhân chia sẻ với các bạn thính giả. Và một lần nữa xin nhắc lại với quý vị và các bạn là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là nếu có động đất bố sẽ làm gì. Số điện thoại của chương trình là 19005999930 đã sẵn sàng để chờ đón các cuộc gọi của quý vị và các bạn. Có lẽ là khi nghe cái chủ đề này thì Tú Nhân nghĩ rằng, theo chủ quan của mình, Tú Nhân nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều thính giả lại bảo là tại sao lại phải hỏi một câu mà nó đơn giản như vậy. Chắc chắn là nếu như có động đất thì bố sẽ phải là người bình tĩnh nhất để có thể là giúp cho mọi người phải sơ tán này, rồi là che chở cho mọi người này, và luôn luôn động viên để mọi người bình tĩnh. Và nếu như mà câu trả lời như vậy thì anh Việt và chị Trang Hạ có nghĩ rằng là chúng ta sẽ gặp cái tỷ lệ lớn cái câu trả lời như vậy không ạ? Chắc Hạ nghĩ rằng là như thế này ạ. Cái điều đầu tiên là động đất thì nó là một cái thách thức chung cho mọi người, và vào cái đó là đầu tiên là đó là thứ mà không ai mong muốn ạ. Cái điều thứ hai là có những cái phản xạ thuộc về bản năng chúng ta sẽ được thể hiện ra khi đó, thì thực ra là bố hay mẹ thì cũng không khác gì nhau. Cái đầu tiên là nghĩ đến gia đình và sự an toàn của tất cả mọi người. Thế nhưng mà cái cách mà chúng ta ứng xử khi có sự biến cố nó xảy ra, thực ra nó sẽ nói rất là rõ về cái bản lĩnh văn hóa, về cái hiểu biết, thậm chí là những cái tình cảm hoặc là những cái quan điểm sống mình tích tụ trong con người. Thế nhưng mà chắc là cũng phải nhìn vào từng gia đình và từng hoàn cảnh, chứ không phải là cứ động đất là chúng ta náo loạn lên và chúng ta thay đổi hoàn toàn cái ứng xử bình thường. Vâng, nhưng mà chị có thể nói cụ thể hơn, tức là Tú Nhân muốn cái quan điểm của chị. Tú Nhân nghĩ rằng khi mà cô hỏi là bây giờ chúng ta có một làm cuộc khảo sát chẳng hạn, đến từng gia đình hỏi là nếu động đất bố sẽ làm gì, đúng không ạ? Thế thì mọi người thì sẽ, tức là cái câu trả lời, nếu mà trả lời trực tiếp vào câu hỏi đấy thì các gia đình sẽ trả lời như thế nào? Ví dụ như là đương nhiên là bố thì phải che chở cho mọi người, đương nhiên là bố thì phải động viên mọi người hãy bình tĩnh, đương nhiên là bố thì phải sẽ lao ra để cứu mọi người và cho mọi người an toàn trước, còn mình sẽ lo cho bản thân mình sau cùng chẳng hạn. Nếu mà Tú Nhân đưa ra cái câu trả lời đấy thì chị có nghĩ rằng trong nhiều gia đình thì cái tỷ lệ cái câu trả lời đấy nó sẽ cao không ạ? Không ạ, bởi vì như Trang Hạ nói là tùy vào hoàn cảnh và cái phản xạ mỗi người, và cái phản xạ lớn nhất của một người hay một gia đình là sẽ điều đầu tiên là không biết phải làm gì ạ. Xong sau đó thì mình nghĩ ra được cái vai trò của mình là người bố, mình là một có một cái trách nhiệm như thế nào đó, hoặc là ở dưới mình là còn có những lũ con hoặc là có vợ gì đó. Tức là cái phản xạ đầu tiên của mình sẽ là bàng hoàng hoặc là không biết xoay sở ra làm sao. Nhưng mà vấn đề là cái giai đoạn quá độ đó nó dài hay nó ngắn? Nó chỉ là choáng váng trong nửa giây, hoặc là nó sẽ kéo dài rất lâu cho đến khi trận động đất chấm dứt và còi báo động yên. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái bản lĩnh của người đàn ông. Vâng. Tôi nghĩ rằng là ở đây chắc là Tú Nhân có một cái bẫy nho nhỏ dành cho các vị khách mời rồi. Cái câu chuyện của chúng ta đặt vấn đề ra hôm nay ấy là thật ra là cái quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ trong gia đình. Cái vai trò của họ như thế nào trong cuộc sống hiện đại, liệu là nó có cái sự bất bình đẳng đấy, hoặc là có một cái sự áp đặt thế nào đó để nó làm cho cái cuộc sống hiện đại ấy, nó có những cái xung đột mà khó giải quyết, và chúng ta có thể làm được gì cho điều đó. Thế nhưng mà cái tên của chương trình ngày hôm nay thì cũng rất hay. Tôi thấy nó hình như nó có mang một cái màu sắc văn học nào đó, đúng không ạ? Để cho người ta hình dung về một cái tình huống rất là khốc liệt, rất là bất ngờ xảy ra. Và trong trường hợp ấy thì người đàn ông sẽ ứng xử như thế nào? Thì tôi, cái câu chuyện này đột nhiên làm tôi nhớ đến cái bộ phim về động đất của Trung Quốc hay sao, đúng không ạ? Vâng, của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Vâng. Khi mà trận động đất xảy ra, đúng không ạ? Thế và mọi người rất lớn và mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Đấy, có thể nói là trong trường hợp này cả người bố cả người mẹ, nhưng mà cái sức mạnh của thiên nhiên quá lớn, đôi khi ấy là cái lực bất tòng tâm, đúng không ạ? Và sau này cái cô con gái ấy, vô tình ấy, là sống sót, và cô không bao giờ tha thứ được cho bố mẹ mình ấy, vì cô nghĩ là trong cái cơn nguy khốn đấy mình đã bị bỏ rơi. Chính vì thế tôi cũng chia sẻ với Trang Hạ này, tức là trong từng trường hợp cụ thể có lẽ chúng ta cũng phải khảo sát từng hoàn cảnh cụ thể một, nhất là trong cái mối quan hệ gia đình trước một cái biến cố lớn ấy, thì tùy thuộc vào văn hóa, tùy thuộc vào bản lĩnh, tùy thuộc vào tính cách, tùy thuộc vào cả cái khả năng của từng người bố người mẹ đấy mà mình sẽ chọn ra câu ứng xử. Thế còn quay trở lại câu hỏi của Tú Nhân ấy mà trả lời một cách hoàn toàn cảm tính thì tôi lại nghĩ rằng ấy là nhiều người sẽ đồng ý với Tú Nhân. Là bởi vì đấy nó là một cái thói quen suy nghĩ nói chung của con người và đặc biệt là của người Việt Nam. Người ta có khảo sát thì người ta thấy rằng ấy là những cái thay đổi trong khoa học công nghệ vân vân ấy thì nó rất là nhanh, nhưng những thay đổi ở mặt xã hội ấy, hầu như là tiến triển rất là chậm. Vừa đây cách đây không lâu thì tôi có xem một cái triển lãm về những cái bức ảnh từ những cái năm đầu thế kỷ 19-20 đó. Vâng. Đấy. Và tôi phát hiện ra một cái điều này, tức là về mặt kiến trúc ấy, thì những con phố Hà Nội bây giờ so với cả hơn 100 năm trước không thay đổi là bao nhiêu. Vâng. Có khác chăng ấy, là ngày xưa là những cái mái nhà âm dương rồi, mái dốc, vâng, nhiều dốc hơn. Rồi là cột gỗ. Còn bây giờ thì mái nhà bê tông, nhưng mà nó vẫn khấp kha khấp khểnh như bằng và lão. Nó vẫn tùy tiện, nó vẫn thoải mái như là ở trên các phố cổ. Vâng. Điều đó để tôi muốn nói lên là những cái chuyển động ở trong xã hội thì nó đến chậm hơn rất là nhiều. Thậm chí có những cái thói quen, những cái phong tục nó có cái đời sống hàng nghìn năm cơ mà. Vâng. Đúng không ạ? Thế cho nên để quay trở lại cái câu hỏi của tu nhân thì tôi nghĩ rằng là phần lớn mọi người sẽ nói thế, nhưng họ nói theo thói quen. Vâng. Thế còn chúng ta là đang nhìn nhận nó ở nhiều góc độ khác nhau ấy, thì có lẽ phải từng trường hợp cụ thể chúng ta mới lý giải được. Quả thật là đấy là một cái trắc nghiệm nho nhỏ của tu nhân thôi, bởi vì là cũng có thể thấy là hai anh chị quả thật là những câu trả lời của những nhà văn và những nhà báo ạ. Vâng, nhưng mà rõ ràng khi mà đưa chủ đề chương trình là nếu có động đất thì bố sẽ làm gì, thì chắc chắn là nhiều người cũng hỏi là tại sao lại hỏi một câu như vậy. Như anh Việt có nói là một cái dường như là cái chủ đề đặt ra rất là có tính văn học nhiều hơn. Nhưng mà quả thật là bây giờ mới trở lại khi mà chị Trang Hạ có nói là cái phản ứng thì tùy từng gia đình, tùy từng cá nhân, đúng không ạ? Quả thật là như vậy. Chúng ta có thể thấy là khi mà có một cái trường hợp đó xảy ra thì cái sự bàng hoàng hay là để có thể trở lại bình tĩnh thì với không thể căn cứ là phụ nữ thì sẽ bình tĩnh nhanh hơn hay chậm hơn, đàn ông phải bình tĩnh sớm hơn, đúng không ạ? Nó sẽ tùy từng người. Có thể là người phụ nữ trong gia đình có thể sẽ bình tĩnh hơn và sẽ đứng ra là thu xếp công việc, mà bản thân có khi là bản thân người đàn ông đấy bàng hoàng và mất cái sự bình tĩnh đi, cho đến tận là đến lúc mà có khi tỉnh lại thì cái cơn chấn động nó đã qua rồi chẳng hạn, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là thế mới bảo là tại sao chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi là nếu có động đất thì bố sẽ làm gì, bởi vì chúng ta trong cuộc sống, trong xã hội vẫn cứ có cái quan điểm như anh Việt đã nói là cái thói quen là người đàn ông trong gia đình phải luôn luôn là trụ cột, phải không ạ? Cho nên là người ta sẽ, khi có việc lớn trong gia đình, người ta sẽ hỏi là bố làm gì, chứ người ta sẽ không hỏi là mẹ làm gì, bởi vì người đàn ông sẽ phải bao bọc, sẽ phải chở che, sẽ phải đứng lên để làm cho mọi người nhìn vào cái người đàn ông đó để cho tất cả được bình tĩnh, và khi cái cơn khốn khó qua đi thì luôn luôn người đàn ông phải là người chèo chống, phải không ạ? Cho nên là chúng ta mới đưa ra một cái câu hỏi nho nhỏ như vậy. Nhưng mà như mà anh Việt cũng có nói thì tức là khi thói quen chúng ta thay đổi rất là chậm, phải không ạ? Trong xã hội là như vậy. Thì cũng thế thôi, chúng ta hiện tại thì vẫn có rất nhiều người vẫn quan mạo từng nói rằng là cần phải bình đẳng giới, nhưng bản thân trong cái hành động, cái ứng xử của mọi người thì vẫn làm theo cái thói quen của xã hội vẫn để lại, của cuộc sống từ thế hệ nọ để lại cho thế hệ kia, phải không ạ? Có thể là rất là nhiều người đàn ông nói tôi rất là bình đẳng, thế nhưng khi giáo dục con trai thì bao giờ cũng thế là con phải đàn ông phải mạnh mẽ lên, đúng không ạ? Con phải để cho mẹ và em gái dựa vào mình chứ. Thì đấy cũng là một cái cách mà người ta đang xây dựng cái suy nghĩ để cho người đàn ông luôn luôn là phái mạnh và phụ nữ thì phải là phái yếu, đúng không ạ? Và nếu như nói thế thì ở trong tất cả những câu hỏi mà các bạn thính giả gửi tới chương trình nó đều mang cái màu sắc như vậy. Và chúng ta sẽ phân tích từng câu hỏi, rất mong là nhà văn và nhà báo Hữu Việt và Trang Hạ thì sẽ có những cái câu trả lời để cho các bạn thính giả có thể dần dần suy nghĩ lại, thì có thể thay đổi cái quan niệm của mình được một cách mạch lạc hơn. Có một thính giả chia sẻ thế này ạ. Thế là một cháu bé, một bạn mà nữ 15 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Con chào các cô, các chú, con xin kể câu chuyện của gia đình mình và mong các cô, các chú tư vấn cho con. 2 năm trước, công ty bất động sản của bố con bị thua lỗ rồi phá sản. Bây giờ vẫn còn nợ, tuy không nhiều nhưng bố con gần như phó mặc tất cả, không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa. Bố say rượu suốt và về đến nhà là lại kiếm cớ mắng chửi mấy mẹ con. Trước đây, bố con là người khác hẳn, rất vui vẻ, hài hước và quan tâm đến mọi người. Mấy mẹ con cũng hiểu và sẵn sàng chia sẻ với bố chuyện khó khăn này, nhưng bố cứ lãng ra, không muốn tâm sự chia sẻ gì hết, khiến cả nhà rất là nặng nề. Bây giờ gia đình con phải làm sao đây? Đây là một câu chuyện cũng khá là buồn khi mà sóng gió xảy ra đối với một gia đình, đúng không ạ? Mà bản thân thì có thể là người đàn ông này thì cũng là chủ gia đình, nhưng mà có thể là do cái cú sốc với công việc mà cũng khá là có cái phản ứng khá là yếu đuối. Vâng, thế trong trường hợp như thế này thì anh Việt sẽ phân tích và có cái tư vấn như thế nào ạ? Trước hết thì tôi phải nói là cái câu chuyện bất động sản ấy là một câu chuyện hết sức là phức tạp. Mọi người năm nay ấy, khi mà gặp nhau hỏi thăm cái tình hình sức khỏe, công việc xong ấy, thì hay hỏi thêm một câu, có dính tí bất động sản nào không? Dính vào bất động sản, bây giờ tôi xin nói là đấy là một cái điều mà không ai mong muốn cả. Và trong trường hợp tôi muốn chia sẻ với cả cái người đàn ông ở trong câu chuyện này. Và tôi hoàn toàn có thể hiểu được những cái như là anh ta thất vọng, anh ta chán nản, rồi anh ta bia rượu. Đấy, thậm chí là anh ta nổi nóng nữa. Đấy, là vì cái câu chuyện thì chúng ta đã nói rồi đấy. Trong cái chia sẻ của cái cháu gái này đấy, thì cháu có nói là bố cháu là một người là trước kia thì rất là vui vẻ, hài hước, thậm chí là thích chia sẻ, thích giúp đỡ mọi người. Thế nhưng mà chỉ một cái thời gian ngắn sau khi gặp cái cú sốc này thì gần như là biến thành một cái người hoàn toàn khác hẳn. Rất tiếc là chúng ta không trò chuyện trực tiếp với cả được cháu gái này. Nhưng mà tôi thử đặt ra một tình huống như này. Tức là phải chăng là không phải ấy, là cái người mà gặp hoàn cảnh khó khăn này họ không muốn nhận sự giúp đỡ đâu. Và trường hợp này ấy, có thể là cái sự chia sẻ hoặc sự giúp đỡ của gia đình ấy, nó chưa đúng. Chưa đúng ở đây nó ở hai cái. Cái thứ nhất ấy, là cái khả năng mà mình có thể giúp đỡ cho người bố vượt qua một cú sốc bất động sản ấy, là không có. Đấy, cho nên ấy, là nếu chỉ chia sẻ bằng lời nói tinh thần thôi thì anh ta thấy chưa cần thiết phải nhận cái chia sẻ này. Trong khi đó anh ta lại mong muốn nhận được những chia sẻ vật chất cụ thể. Và một cái khía cạnh thứ hai nó có thể xảy ra, đó là cái sự chia sẻ đấy nó thiếu sự tế nhị cần thiết, làm cho người đàn ông ấy càng mang một cái mặc cảm là mình là thất bại, mình là đang làm tổn hại cái gói tài chính của gia đình. Mà chưa kể là trong trường hợp ấy mà anh ta là một người tự trọng hoặc là người khép kín chẳng hạn, mà mình lại đem đi nhờ vả những người khác giúp đỡ anh này. Đấy, cái điều đấy nó cũng có thể dẫn tới làm cho anh ta có những cái sự tự ái mà khép mình lại. Biến một con người từ sởi lởi dễ tính, thích chia sẻ, mà trở thành một người hoàn toàn cực kỳ khó chịu, gây ra một cái nỗi coi như là rất là bất bình cho mẹ và cho con gái của mình. Còn giải pháp thì tôi nghĩ rằng là kéo một người ra khỏi những cái bi quan, những cái nỗi buồn ở công việc ấy, thì cũng không gì bằng công việc cả. Và nếu như mà anh ta là một người sởi lởi, một người không phải là khó tính, không phải là độc đoán ấy, thì cũng không khó lắm. Miễn là mình chọn được những cái tình huống nó phù hợp, những cái tình huống mà có lẽ là kéo anh ta tham gia vào những cái sinh hoạt chung như là những cái thói quen thường có của anh. Và tôi tin rằng ấy, là trong trường hợp ấy, con người ta không phải giữ mãi một cái thái độ rất là cực đoan, rất là giận dữ, rất là hung hãn cả. Mà người ta sẽ phải chia sẻ. Và tùy trong trường hợp cụ thể thì anh ta cần cái gì và cái khả năng của người trong gia đình giúp đỡ đến đâu, thì tôi nghĩ rằng tình hình nó sẽ được cải thiện dần. Trong cái trường hợp này thì dường như câu chuyện của cô bé này chia sẻ thì cũng khá là chưa cụ thể lắm, đúng không ạ? Không biết là, bởi vì cũng có thể là bố của bạn gái này thì cũng rất là cảm thấy là mình như vậy là mình bất lực. Ví dụ như là chẳng vào vai trò là mình đàn ông trong gia đình mà bây giờ đã bị thất bại trong cuộc sống như thế này rồi, không lo được gì cho vợ cho con, rồi lại còn để cho gánh nặng vợ con, lại còn phải chia sẻ giúp đỡ mình chẳng hạn, cũng là một cách, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái suy nghĩ của anh ý. Hay là có thể anh vào là vợ con thì biết cái gì mà chia sẻ, hàng ngày tôi có tiền để về nuôi vợ nuôi con, bây giờ khó khăn thế này thì làm sao mà chia sẻ được. Cũng có nhiều cái chiều hướng tâm lý cũng có thể diễn ra. Thế nếu mà chị Trang Hạ thì thấy thế nào khi chị đọc cái tình huống này ạ? Chắc Hạ nghĩ rằng là có thể hiểu được cảm giác này ạ, bởi vì là có đến khoảng chừng 85% thư của các người đàn ông mà gửi cho Trang Hạ xin tâm sự thì đều tâm sự về việc là họ bị thất nghiệp, phá sản, thậm chí là tháng trước lương họ 30 triệu và tháng này là họ ăn bám vợ. Tức là có rất nhiều cú sốc như vậy ạ, thậm chí là hôm qua thì họ đang là chủ dự án, hôm nay thì họ đã bị sa thải chẳng hạn. Và thậm chí có một cái ông mà trước đây năm ngoái thì ông ấy làm phó tổng giám đốc, nhưng mà năm nay thì ông ấy hoàn toàn ở nhà và ông ấy nghĩ là sẽ thất nghiệp vài năm chẳng hạn. Thì cái cú sốc đấy là không ai dễ dàng vượt qua được ạ. Và Trang Hạ nghĩ rằng là có một cái liệu pháp này ạ, giống như là nhà thơ Hữu Việt vừa nói ạ, tức là về vật chất thì rõ ràng vợ con không hỗ trợ được. Thế nhưng mà bạn gái 15 tuổi, bạn còn nhớ cái câu chuyện làm rung động tất cả mọi người là một em bé bỏ lợn một đồng xu để giúp Hy Lạp vượt qua cái cơn vỡ nợ ấy ạ. Thì cái điều đó làm rung động tất cả mọi người, và kể cả bạn là chủ tịch nước hay bạn là tổng thống hay bạn là một người dân thường, bạn đều tự nhiên là thức tỉnh lại cái trách nhiệm và hy vọng. Thì ở trong gia đình Trang Hạ đã từng làm một cái mẹo nhỏ này ạ, là chúng tôi làm một con lợn nhỏ gọi là con mèo tham tiền và treo cái con mèo tham tiền đấy ở cửa. Và những cái tiền lẻ này, thậm chí là những cái khoản mà chúng ta thay bằng đi mua kẹo hoặc là đi ăn sáng hay gì đó thì nhét vào đó để mà làm một điều gì đó trong một hoàn cảnh nào đó, thì thường là sẽ là đó là một cái cách mà nhắc bố và nhắc mẹ ở trong gia đình, và rất hữu hiệu, và điều đó đã làm mấy năm nay rồi ạ. thì không phải là vì gia đình đối mặt với món nợ hay là thất nghiệp, mà chỉ vì là chúng tôi có quá nhiều các cái kế hoạch cần làm trong đời sống, và đó là một cách nhắc nhở. Thì bạn 15 tuổi, rõ ràng bạn không có tiền giúp bố, nhưng bạn có thể là mang cho bố một cái viên vitamin về tinh thần đó. Vâng. Đó là một cái mẹo mà Trang Hạ có thể mách bạn được. Vâng, đó là một cái giải pháp mà chị Trang Hạ vừa mới chia sẻ. Vậy còn anh Việt, anh sẽ bổ sung thêm điều gì? Vâng, tôi chỉ muốn nói theo cái ý kiến chị Trang Hạ thôi. Tức là nếu như mà cái điều đó ở nhà Trang Hạ áp dụng đúng ấy, thì có lẽ là áp dụng ở nhà tôi thì chắc là sẽ không hiệu quả. Bởi vì tôi là tuổi Mão, nếu như mà lại treo con mèo thì là nó mất luôn đúng không ạ? Vâng ạ, thì có khi tôi còn tự ái hơn ạ. Thế nhưng là giải pháp của Trang Hạ rất hay, là một câu chuyện rất vui. Vâng. Anh Việt lại cứ cụ thể. Vâng. Thế thì có lẽ là nếu mà thế thì cho con chuột thì hay đúng không ạ? Đấy, nhưng tôi nghĩ rằng ấy là tức là đây là một giải pháp rất vui, nhưng mà trong nhiều trường hợp và trong mọi trường hợp ấy thì mình cũng nên tìm được một cái cách nào thật là tế nhị để giúp cho người đàn ông này lấy lại cái tinh thần. Cái hành động bỏ vào một cái xu vào trong con lợn ấy, thì thấy là một cái người mà hoàn toàn không tài sản nhưng mà vẫn đem cái tấm lòng của mình ra để động viên hỗ trợ bố, thì không có cái lý gì người bố lại có thể yếu đuối. Không có gì lý gì người bố lại phải chịu đầu hàng khó khăn. Và khi mà đã vực lên, cái này gọi là liệu pháp tinh thần đó, đã vực được tinh thần lên, thì tôi tin rằng ấy, anh này sẽ tìm ra được thức những tình, cái để mà có động lực vươn lên đúng không ạ? Vâng, cái động lực để vươn lên đúng. Vâng, rất là cảm ơn hai anh chị, và quả thật là hai anh chị cũng có cùng một điểm chung mà tôi nhân nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái lời khuyên rất hữu ích cho cô bé 15 tuổi. Đúng, quan trọng là liệu pháp tâm lý để cho anh ấy cảm thấy rằng là phía sau ta còn có một gia đình, có những người thân yêu của ta, tại sao ta lại gục ngã sớm như vậy, phải không ạ? Và chắc chắn là hy vọng là dù vì lý do nào, vì cái chúng ta phân tích về cái sự khủng hoảng tinh thần của người đàn ông này như thế nào, thì cái liệu pháp này cũng rất là hữu hiệu, tôi nhân nghĩa như vậy. Vâng, và đó là ý kiến của hai vị khách mời đang có mặt tại phòng thu hôm nay của chúng tôi, nhà văn Trang Hạ và nhà thơ nhà báo Trần Hữu Việt. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng tôi kết nối với một nhân vật cũng khá là quen thuộc với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Chúng ta sẽ cùng là nghe cái lời khuyên của nhân vật này. Vâng, đó là chị Nguyễn Văn Anh từ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình và Phụ nữ và Vị Thành niên Saga. Bây giờ thì, vâng, xin chào chị Vân Anh ạ. Vâng, xin chào chị Tú Nhân, xin chào chị Trang Hạ và anh Hữu Việt, mọi người vui quá. Vâng, chắc hẳn là từ nãy giờ thì chị Vân Anh cũng đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi trên radio phải không ạ? Vâng ạ, vâng, tôi đang nghe đây ạ. Vâng, và lúc khi mà chúng tôi được biết là sẽ kết nối với chị Vân Anh thì chị Trang Hạ cũng có nói là như vậy là hôm nay chị Vân Anh là chúng tôi hơi ghen tị ạ, vì chị ở nhà được ngồi chân ấm và lắng nghe đài. Còn chị Trang Hạ và anh Hữu Việt thì đã phải lặn lội một quãng đường để tới radio và vào phòng thu đấy chị ạ. Thì rất là rét đúng không ạ? Vâng. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình một chút. Vừa rồi thì có một tình huống đưa ra và có lẽ chị cũng đã nghe được rồi và cũng đã có lắng nghe ý kiến của chị Trang Hạ cũng như là anh Hữu Việt. Vậy thì lời khuyên của chị Vân Anh dành cho cô bé 15 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ như thế nào ạ? Vâng ạ, trước khi mà nói đến cái ý kiến của tôi ở trong cái trường hợp này thì tôi muốn nói đến là cái tiêu đề của cái chủ đề ngày hôm nay là khi động đất thì bố sẽ làm gì? Tôi nghĩ rằng là đây là một cái cách đặt vấn đề rất là hay của chương trình. Bởi vì là cái thói quen của chúng ta ấy, là thường bao giờ đến khi có những việc rất là to lớn thì chúng ta bắt đầu nghĩ đến người đàn ông, đúng không ạ? Vâng. Cái vai trò người đàn ông. Thế tại sao lại phải đợi đến khi động đất thì bố mới làm gì? Mà động đất thì rất là lâu nó mới xảy ra. Và rất là hiếm có thể xảy ra và có thể không xảy ra trong cuộc đời một tình một con người. Cho nên là ngay bằng những cái cuộc sống hàng ngày này, tại sao chúng ta lại không chia sẻ và không có nghĩ đến những cái nhiệm vụ của mình trong mỗi một ngày, cái sự chia sẻ để thể hiện tình thương yêu trong mỗi một ngày, phải đợi khi động đất thì mới nghĩ đến ông bố đấy. Vâng. Cái thứ hai nữa là về cái trường hợp của cô bé 15 tuổi thì tôi có nghĩ như thế này. Thực ra thì có một cái thói quen của chúng ta là nghĩ đến là người đàn ông ấy thì khi mà thành công cũng như khi thất bại thì thường là nghĩa là gọi là trong công việc thì không muốn chia sẻ với lại vợ con, vì nghĩ rằng là cái việc đấy là việc lớn và nó là nghĩa vụ của mỗi người đàn ông. Thế tại sao lại người đàn ông lại chia sẻ những cái thành công hay những cái thất bại của mình, đặc biệt là thất bại? Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái định kiến. Thực ra thì mỗi một người ở trong gia đình khi thất bại cũng đều cần được thương yêu, được chia sẻ, được hỗ trợ về cả về mặt tinh thần và những cái hỗ trợ khác nữa. Rất có thể người vợ và người con cũng có thể có những các cái hỗ trợ mà đối với ông bố này có thể là rất là bất ngờ, nhưng bởi vì là cái định kiến thì chúng ta cho rằng là người đàn ông trong những chuyện này phải tự chịu trách nhiệm lấy những cái phần việc mà mình đã gây ra hoặc là mình đã tạo dựng ra. Thế thì tôi cho rằng là đấy, trước tiên là có nhận xét đấy. Còn đối với cháu thì tôi nghĩ rằng là chắc là chị Trang Hạ với lại cả anh Hiếu Việt cũng đã nói rất là nhiều rồi. Tôi chỉ có thêm một cái ý kiến như thế này: nếu như là cháu có thể là làm được thì cháu hãy tạo ra một cái bầu không khí cởi mở để cho bố thấy rằng là dù bố thành công hay là bố thất bại thì bố luôn luôn là cái người bố đầy trách nhiệm của chúng con, của con và của gia đình. Và bố có thể chia sẻ không chỉ khi bố thành công mà cũng bố có thể chia sẻ khi bố thất bại hoặc bố không vui, thì mọi người sẽ đều lắng nghe và vẫn thương yêu bố như khi bố làm những điều thành công ạ. Vâng ạ, tôi chỉ có chia sẻ thế thôi ạ. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của chị Vân Anh, và có lẽ là cái quan điểm của chị Vân Anh cũng rất là trùng hợp với cả quan điểm của hai vị khách mời trong chương trình. Vì Tú Nhân thấy là trong suốt quãng thời gian chị Vân Anh chia sẻ thì anh Hữu Việt vừa ngồi và cứ gật gù và với cái sự đồng tình có vẻ là rất là tuyệt đối, đúng không ạ? Vâng, hy vọng là với những lời khuyên của chị Vân Anh cũng như là chị Trang Hạ và anh Hữu Việt thì bạn gái nhỏ 15 tuổi cũng sẽ tìm ra một cái liệu pháp tâm lý để có thể chia sẻ với bố và giúp bố đứng dậy được trong cái lúc khó khăn thế này. Và cái việc khó khăn này thì có lẽ là cũng đang diễn ra ở rất là nhiều gia đình đấy, đúng không ạ? Và thưa quý vị và các bạn, đó là những cái chia sẻ, những quan điểm của những khách mời trong chương trình, và chúng tôi cũng rất mong nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn với chủ đề của ngày hôm nay cũng như là trong những cái tình huống cụ thể. Và số điện thoại của chương trình là 1900 599 930, rất mong sẽ nhận được những cái ý kiến của quý vị và các bạn. Từ nãy đến giờ thì như chị Vân Anh cũng có nói là tại làm sao đến lúc động đất thì mới cần đến bố, đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Vậy cho nên là chúng ta vẫn hay nói rằng là chúng ta giáo dục những bé trai là luôn luôn phải trưởng thành, hãy cố gắng làm một người đàn ông mạnh mẽ. Và chính cái điều đó thì cái tạo nên một cái áp lực rất lớn đối với các bạn trai, đối với những người đàn ông. Chẳng hạn như nói là đàn ông thì không được khóc, đúng không ạ? Tại sao lại phải nói rằng đàn ông không được khóc? Người ta cũng có quyền được giải tỏa stress, đúng không ạ? Khi nếu như mà nước mắt giúp bớt căng thẳng thì tại sao đàn ông lại không được khóc, đúng không? Anh Việt có bao giờ khóc không ạ? Dạ tôi cũng có nhiều lần rơi nước mắt ạ. Thế có ai có bảo anh là như vậy thì không đàn ông không ạ? Dạ, cũng có người bảo và cũng có người lại thương tôi hơn ạ. Vâng, nhìn theo Tú Nhân nghĩ thì cái chuyện khi mà đàn ông rơi nước mắt thì chẳng có vấn đề gì, thì điều đó không thể hiện là người ta không đàn ông đâu ạ. Thật ra thì cái sự rơi nước mắt mà nếu như thể hiện cái tình cảm, cái sự xót thương, cái sự chia sẻ của mình, thì tôi nghĩ là những cái giọt nước mắt đấy nó cũng là giọt nước mắt của những người hết sức là mạnh mẽ. Họ mới dám rơi nước mắt trước mặt mọi người vì cái tình cảm của họ. Thế còn ngày xưa người Trung Hoa người ta nói nó cũng giống cái quan hệ cái quan niệm của chúng ta này, tức là nam nhi lưu huyết bất lưu lệ. Vâng. Tức là cái hãy chỉ nhìn thấy ở người đàn ông mà chảy máu thôi, chứ không bao giờ nhìn thấy được cái người đàn ông mà chảy nước mắt cả. Vâng. Ý nói tức là mình phải nén tất cả những cái đau khổ, những cái đau đớn vào bên trong mình và thể hiện ra bên ngoài ấy, nó là một người hết sức là mạnh mẽ, hoành tráng, đúng không ạ? Vâng. Cứng cáp. Thật ra thì trong này nó có một cái, tôi có suy nghĩ này, sở dĩ người đàn ông bị khoác cho cái vai trò của kẻ mạnh ấy, phần nhiều cũng là lỗi tại phụ nữ, tại những người như Tú Nhân, Trang Hạ. Là bởi vì là trông quá yếu đuối mảnh mai ạ. Không ạ, đấy là một cái câu nói cửa miệng của phụ nữ đấy ạ. Chúng tôi là chân yếu tay mềm này, vân vân. Không ạ, nhưng mà chúng tôi nhận là chúng tôi là phái đẹp, chúng tôi không nhận là phái yếu ạ. À đấy, vâng. Thế thì lại trong trường hợp một cái uyển ngữ như thế. Thế nhưng mà có thể lại còn nói là ví dụ như là yếu châu còn hơn khỏe bò đại khái. Thế trong trường hợp mặc định là nam giới, hoặc là thậm chí trong thơ ca, đúng không ạ? Vâng. Tôi còn nhớ đọc bài thơ đâu mà là có bờ vai nào đủ rộng không anh, cho một mái đầu nhỏ thôi của người thiếu nữ. Nghe thì rất tình cảm, nhưng mà hình như cũng mặc nhiên là quy định ấy, là người đàn ông phải làm những cái việc che chở, làm những cái việc xốc vác và làm những việc lớn, và những cái việc còn lại ấy, đấy là mới là của chúng tôi. Chúng ta hôm nay không phải là cái chủ đề ngày hôm nay, vâng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy đã từng trò chuyện những chủ đề ấy, là những người phụ nữ lại rất bức xúc khi người đàn ông về nhà mà lại không tham gia và giúp vợ trong cái việc nội trợ, trong cái việc dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là nấu ăn hoặc là rửa bát, vân vân vân. Nói tóm lại thì tôi cho rằng là phụ nữ cũng quan niệm khoác chúng tôi cũng khá nhiều những cái trách nhiệm, nhưng mà đồng thời cũng đòi hỏi chúng tôi cũng hơi bị nhiều đấy. Anh Việt ơi, nhưng mà mới thế mới nói lại rằng là chính anh ngay từ đầu chương trình cũng đã nói rằng là đôi khi chúng ta nhận thức được nhưng vẫn bị nói theo thói quen. Đúng không ạ? Có những người phụ nữ họ rất là mạnh mẽ nhưng mà họ vẫn bị có thể là theo cái xã hội, theo cái thói quen đã bao nhiêu lâu nay rồi vẫn cứ nói như vậy. Nhưng mà chúng ta đang muốn rằng thay đổi cái điều đó đi. Chúng ta nhận thức được rằng là nam giới hay phụ nữ thì cũng có quyền đứng ra xốc vác công việc, gánh vác công việc gia đình. Nam giới hay phụ nữ thì cũng có quyền khóc khi mà cảm thấy mình quá mệt mỏi và căng thẳng. Nếu như cái giọt nước mắt đó giúp cho người ta giải tỏa được cái căng thẳng, người ta mạnh mẽ hơn trong ngày mai, thì tại sao lại không được nhỏ lệ một chút, phải không ạ? Cho nên là anh lại đừng có đổ tội cho phụ nữ, đúng không ạ? Bởi vì phụ nữ thì cũng rất là nhiều người họ cũng đứng ra xốc vác công việc cả gia đình và cả xã hội, nếu như họ đấy là thế mạnh của họ. Thế nhưng mà trở lại với cái điều tại sao Tú Nhân lại hỏi là tại sao không cho người đàn ông khóc, bởi vì cũng có những người đàn ông họ quan niệm rằng là đàn ông thì phải mạnh mẽ. Chính vì vậy mà khi có ốm đau thì chẳng hạn thì cũng đừng có thể hiện là mình ốm đau yếu đuối, thì như thế làm cho mình nó yếu đi, đúng không ạ? Và họ không chia sẻ và làm cho cái sức chịu đựng họ phải chịu đựng, làm cho họ căng thẳng. Và cái sự căng thẳng thường thường con người ta không khó mà có thể giấu được hoàn toàn, sẽ có lúc người ta bộc lộ và có thể khiến cho người thân hiểu lầm điều đấy chẳng hạn, như một trường hợp mà Tú Nhân muốn đưa ra ngay sau đây. Mời anh chị cùng lắng nghe cái tình huống này ạ. Tôi hơn 40 tuổi, đã có gia đình với hai cô con gái xinh xắn khoảng nửa năm trước. Tôi thấy không khỏe và sau khi đi sinh thiết thì biết đang mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Thật ra các bác sĩ cũng nói trường hợp của tôi phát hiện sớm và sẽ khả quan khi điều trị nên tôi không quá bi quan. Nhưng điều làm tôi lo lắng lại là vấn đề với vợ con. Liệu tôi có nên nói chuyện này với gia đình hay không? Đợt vừa rồi mỗi lần đi điều trị tôi lại nói dối tại đi công tác. Nhưng dạo này vợ tôi rất hay căn vặn và tỏ vẻ không tin. Cô ấy còn nhiều lần bóng gió rằng tôi có bồ, bỏ bê nhà cửa. Chả lẽ đàn ông lại để việc bệnh tật của mình ảnh hưởng đến vợ con hay sao? Đấy. Đó là cái chuyện mà một người họ cho rằng đàn ông thì phải mạnh mẽ, cho nên là có ốm đau một chút thì cũng không thể nào mà lại để cho vợ con là phải lắng nghe cái chuyện đấy mà phải chịu đựng. Nhưng mà thực ra thì bản thân người đàn ông này đang căng mình ra chịu đựng, và có khi cái sức chịu đựng này ảnh hưởng tinh thần và nó lại tác động đến cái chuyện chữa bệnh của anh ấy, đúng không ạ? Bây giờ thì lại tiếp tục hỏi anh Hữu Việt. Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống ấy, tôi có chứng kiến những cái trường hợp mà mình không biết ý, là cái đấy là người đàn ông tự cho mình là kẻ mạnh làm thế, hay là nó là một hành động cao thượng. Cái bạn đọc thính giả nam này ở Hà Nội chúng ta ấy, thì bị một cái bệnh gọi là ung thư tiền liệt tuyến ấy. Vâng. Thì nó cũng và phát hiện sớm thì tôi cho rằng cơ hội để hoàn trở lại khỏe mạnh thì nó rất là dễ. Vâng. Nhưng mà có những trường hợp mà tôi được chứng kiến ấy, là những người mà chắc chắn ấy, là bị bệnh ung thư hiểm nghèo rồi đấy. Vâng. Thì họ hoàn toàn là họ giấu cái câu chuyện đó, thậm chí họ chấp nhận ấy, là mình phải ra đi sớm cũng được, không phải bỏ tiền sang bên Singapore thay gan thay thận, cũng không phải sang Mỹ điều trị gì cả. Họ muốn ấy, đấy, thể hiện cái trách nhiệm, cái vai trò và cái sức mạnh của người đàn ông ấy, đấy, trong trường hợp này ấy, bằng cái sự hy sinh của bản thân mình. Vâng. Đấy, như thế thì cũng không thể nói là họ là người yếu đuối hay là họ là người mà gọi là thu mình lại được, đúng không ạ? Vâng. Trong trường hợp cụ thể này của chúng ta thì tôi có một cái suy nghĩ này, tức là bạn thính giả nam Hà Nội này là tự cho mình là người khỏe mạnh và tự làm khó mình. Vâng. Ở đây nó có một cái tình huống rất thú vị ấy. Tức là khi mà anh ta nói dối là đi công tác ấy, thì lại lập tức bị bà vợ nghĩ là ngoại tình. Cái điều này thì nó liên quan đến, chắc là liên quan đến căn bệnh của anh. Vâng. Đấy, khi mà anh lại đi chữa tiền liệt tuyến, đúng không ạ? Vâng. Thế mà đi công tác xong về lại không có cái tình cảm gì với vợ. Vâng. Điều đấy nó lại càng khẳng định là cái nghi ngờ của người vợ càng lớn hơn, đúng không ạ? Vâng. Nếu như mà mình thể hiện cái sự mạnh mẽ, cái sự hy sinh của người đàn ông nhưng lại mang đến cái hiểu lầm và cái sự bất ổn trong gia đình ấy, thì theo tôi là điều này hoàn toàn không nên, đúng không ạ? Vâng. Dù là bất cứ trường hợp nào. Thật ra thì trong cái cuộc sống gia đình ấy, những lúc mà vui vẻ ấy, thì có khi mọi người không nhớ lắm đâu. Vâng. Nhưng mà mọi người thường nhớ những cái tình huống khó khăn trong cuộc đời của người vợ, của người chồng và của các con đã được cái sự chia sẻ của những người thân mình như thế nào. Cái đấy nó chính là một cái sợi dây gắn kết hết sức bền chặt, nó làm cho gia đình, quan hệ trong gia đình nó khác hẳn những cái mối quan hệ ngoài xã hội khác. Chính vì vậy mà tôi cho rằng trong trường hợp này thì bạn thính giả nam đã hành động chưa đúng. Vâng. Và hãy tạo cơ hội cho mình được điều trị và lành bệnh nhanh hơn. Hãy tạo cho những người thân của mình cái cơ hội được thể hiện cái tình cảm của mình, được chăm sóc mình. Và đấy, nó lại là có thể là một cái thách thức, một cái khó khăn, nhưng nó lại là một cơ hội để làm cho tình cảm gia đình ngày càng gắn bó, ngày càng gắn kết và ngày càng bền chặt hơn. Vâng, có lẽ có nghĩa là vị thính giả này là nên chia sẻ với vợ con chứ không nên giấu giếm như vậy, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ là ý kiến của chị Trang Hạ. Trang Hạ thì có một cái quan sát như thế này ạ, là không rõ vì sao ạ thì đàn ông Việt Nam rất là hiếm khi mà tìm đến một thổ lộ ai đó hoặc là tìm một cái chuyên gia tư vấn ạ. Với bởi vì là mình cũng có quen biết, thậm chí là có thời gian hợp tác với khá nhiều người mà là nam giới nước ngoài, thì họ luôn có như thế này ạ, một bác sĩ gia đình, một tư vấn về tâm lý, và có một cái câu này ạ, mình chưa bao giờ nghe thấy đàn ông Việt nói là tôi phải làm thế nào. Cái câu đấy đàn ông Việt Nam chỉ nói khi mà máy tính của họ bị hỏng thôi ạ, và họ nói chuyện với cái người mà sửa máy tính thôi, chứ còn trong mọi trường hợp trong đời sống, về y tế, về tâm lý, về các cái khúc mắc chuẩn bị, ví dụ như là bị cô kia ép cưới, bị sếp điều chuyển công tác hay làm gì đấy, thì họ không nhận cái lời tư vấn, và họ cũng không nói cái câu đó với những chuyên gia vào những cái thời điểm cần thiết, mà họ sẽ hành động một, hành xử theo bản năng. Ví dụ như với anh chồng này, là anh cảm thấy là mình trở thành gánh nặng của gia đình. Nhưng thực ra thì sự thật đâu phải là như thế vậy ạ. Mà gia đình không phải là, đối với gia đình điều quan trọng nhất ấy, không phải gánh nặng mà là cái sự chia sẻ, của giúp đỡ lẫn nhau ạ. Thì nếu như là cái người đàn ông Việt Nam mà tập một cái thói quen á, tức là bỏ bớt những cái gánh nặng trên lưng xuống, những cái thể diện này, hoặc là những cái trách nhiệm mà chúng ta tự vác, và chúng ta nói nhiều hơn cái câu là tôi phải làm thế nào với những chuyên gia, với những cái người mà có trách nhiệm ạ, hoặc là những cái người mà có thể giúp đỡ bạn trong lúc nguy cấp, ví dụ trong trường hợp này là vợ và con, thì chắc chắn là anh sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn và vui vẻ hơn. Và nếu như là nói, chắc Hạ tin rằng là mọi người phụ nữ thì sẽ sẵn sàng chia sẻ cả những cái khó khăn vất vả này với người chồng của mình, với điều kiện là anh ấy phải nói thật. Vâng, chúng ta đều thống nhất một điều rằng là tốt nhất là anh ấy nên chia sẻ với vợ con để mọi người cùng cùng gánh vác với anh ấy cái khó khăn đó, đúng, để cùng vượt qua, giúp anh ấy vượt qua. Và chắc hẳn điều đó sẽ, thứ nhất là như anh Việt có nói, là sẽ giúp cho gia đình có tình cảm gắn kết hơn. Thứ hai cũng là một cái cơ hội để anh có thể chữa lành bệnh, chứ một mình anh cứ vừa dối vợ vừa đi chữa bệnh như thế thì chúng ta sẽ nghĩ nhất tới là cái căn bệnh ở cái vị trí ống tế nhị sẽ có thể là gây đến cái hiểu lầm đối với vợ con, được không ạ? Vâng, đó là ý kiến của hai vị khách mời trong chương trình. Còn bây giờ thì sẽ là một cuộc kết nối cũng khá thú vị nữa. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã kết nối với cả nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhận Cầm. Có lẽ quý vị và các bạn cũng không quên vị khách mời rất là quen thuộc này. Và ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ và tư vấn với quý vị và các bạn không phải ở trong phòng thu mà cũng là ở tại gia, hoặc là ở một nơi nào đó. Vâng, xin chào anh Hoàng Nhận Cầm ạ. Xin chào chị Tú Nhân, xin chào anh Hữu Việt. Xin chào chị Trang Hạ, hôm nay tôi lại ghen tị là không được đến phòng thu đấy ạ. Vâng, còn chúng tôi thì có ghen tị là không biết là chắc bây giờ anh đang ở nhà được quây quần ấm áp cùng với cả vợ con phải không ạ? Vâng, đang quây quần vào trời ở động đất đấy ạ, nhưng mà chưa động đất ạ. Ghen tị cho trường hợp này là vâng, cũng là một sự yếu đuối đấy ạ. Vâng, thế thì bây giờ sẽ xin đầu tiên, trước khi mà để hỏi anh về cái tình huống đang diễn ra, chúng tôi đang cùng phân tích, thì hỏi anh là thế nếu mà động đất thì anh sẽ làm gì ạ? Vâng ạ, tôi xin được trả lời câu hỏi này. Cái chương trình hôm nay là nếu có động đất bố sẽ làm gì. Tôi thấy cái chương trình, tôi lại muốn đổi ra là tại sao lại câu hỏi này nhỉ, sao không có cái chương trình là nếu có động đất mẹ sẽ làm gì. Bởi vì chắc anh Hữu Việt cũng có hai cháu trai rồi, một là Việt Hưng Việt Khôi này, nếu như vợ anh đi vắng một tuần 15 ngày thì bản thân là tự nhiên động đất rồi, có đúng không ạ? Thế tại sao lại không làm chương trình là nếu có động đất thì mẹ sẽ làm gì, mà lại phải là bố? Tại sao lại giao trách nhiệm cho tôi với anh Hữu Việt là những cái khó khăn, những hoàn cảnh ấy là phải tôi như vậy phải rước mặt ra anh, trong khi một cái thật lòng ấy chúng ta phải nói rằng là vâng, cả như vậy cả tôi mà nếu không có vợ ở bên cạnh mà khó mà thực hiện được những cái điều mình mong muốn. Cho nên cái khả năng chia sẻ là rất cần thiết, chia sẻ đủ mọi điều, ví dụ vâng, như là tôi cho tôi viết đêm mệt thức đêm, tôi có thể là đến 4 sáng giờ tôi có thể viết vào mảnh giấy vợ là anh ngủ tiếp đi đến 7 giờ gọi anh dậy viết tiếp đấy, thì cần phải chia sẻ chứ, đúng vâng, không? Vâng, thế bây giờ đấy, Anh Nhận Cầm ơi. Vâng. Vâng vâng. Tú Nhân hỏi anh là thế nếu mà động đất thì anh sẽ làm gì? Thế thì anh lại muốn tránh câu trả lời bằng cách là hỏi lại tại sao không đặt câu hỏi là nếu mà động đất thì mẹ sẽ làm gì, phải không ạ? Thế nhưng bây giờ Tú Nhân vẫn cứ muốn hỏi anh đã, sau đó thì sau khi mà chúng ta ngắt kết nối anh có thể quay lại hỏi chị nhà là thế mà nếu mà động đất thì anh sẽ làm gì? Được không ạ? Vâng. Vâng, thế xin mời anh ạ. À, vâng, xin trả lời các bạn là câu hỏi tôi là nếu có động đất thì tôi sẽ làm gì? Tôi là bố mà, đúng không? Đầu tiên ý thì như quan niệm của mọi người, trước hết là tôi phải tỏ ra là bình tĩnh, vững vàng, sáng suốt. Và cái bình tĩnh nhất, sáng suốt nhất để giải quyết mọi vấn đề là phải hiểu rằng là để giữ một ngôi nhà có vợ, có con thì một mình khi nó rung động ấy, không thể giải quyết được. Tình huống giải quyết đơn giản nhất là tôi có hai con trai, tôi bảo là nhớ con cả đứng với mẹ, con út đứng cạnh bố, chúng ta có thể làm tất cả mọi điều cùng làm, bởi vì một mình bố không thể chống đỡ được tất cả mọi điều rung động. Bởi vì đây động đất là rung động toàn căn nhà, chứ bố đứng đỡ không phải thì không trái lại long ra. Cho nên là bố đứng không phải thì mẹ và cậu cả đứng không trái. Cho nên tôi nghĩ là cái khả năng chia sẻ là rất cần thiết. Bởi vì đàn ông, và tôi nghĩ rằng là dân gian nói rồi mà, thuận vợ thuận chồng khác phải đông cạn, đúng không ạ? Vâng, khi mà có những cái việc lớn thì không thể chỉ một mình người đàn ông có thể gánh vác mà có thể đẩy được con thuyền, có thể vượt qua sóng gió được, đúng không anh? Mà cần có sự chia sẻ của mọi thành viên trong gia đình. Khi động thì phải chia sẻ, còn khi làm thơ thì anh Hữu Việt và tôi đi làm một mình thôi, chứ không nên một bài thơ mà cả vợ và chồng cùng viết cả, đúng không? Khi vẽ thơ rồi, có đúng không anh Hữu Việt? Vâng, cho nên là đôi khi nó lại trở thành một cơn động đất mới đó. Vâng, cho nên là chương trình không đưa ra là nếu mà làm thơ, khi mà làm thơ thì anh sẽ làm gì, mà sẽ hỏi khi động đất cơ anh Cầm ạ. Vâng, chia sẻ vui một chút thế thôi, nhưng mà trở lại với tình huống mà chúng ta cũng đang phân tích thì không biết là lời khuyên của anh Hoàng Nhận Cầm dành cho người đàn ông 40 tuổi là như thế nào ạ? Anh đàn ông này là tôi, theo tôi quan niệm ấy thì những cái quan ngại của anh ấy, những cái giấu giếm của anh mà hoàn toàn là do cái quan niệm truyền thống rất xa xưa là đàn ông phải khỏe mạnh, phải cứng rắn, phải không có bệnh tật. Nhưng đàn ông cũng là con người chứ không phải ông thánh, đúng không ạ? Vâng. Thì khi bệnh tật là cứ trình bày với vợ con, mà tôi nghĩ rằng cái sự chia sẻ ấy mà không có liệu pháp nào, một viên thuốc nào mà nó mau lành bệnh hơn bằng cái sự chia sẻ của chính người vợ và những người con mình. Ví dụ như có những lúc mà tôi thức đêm mắt tôi không nhìn thấy gì cả, bây giờ tôi giấu đi, có khi tôi ra khỏi cầu thang hoặc tôi lên xe máy, khi tôi đâm vào ô tô ấy, tôi bảo là anh biết suốt đêm qua mắt anh không nhìn thấy gì cả, vợ anh bảo là nằm xuống giỏ cho ít thuốc mắt tôi lại sáng lên, như vậy tôi giấu mà tôi đi ra đường tôi đeo cái kính đen ra vẻ tay chơi mà, nhưng khi đâm vào ô tô thật đấy. Cho nên cái sự chia sẻ là đàn ông cũng có thể đau mắt, cũng có thể yếu đuối và cũng cần một bờ vai để khóc. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn anh Hoàng Nhận Cầm với những cái lời chia sẻ như vậy ạ. Và chắc hẳn là anh Hoàng Nhận Cầm cũng sẽ là một người đàn ông rất hay chia sẻ với vợ, và anh cũng luôn luôn nhận được cái sự động viên rất là kịp thời đúng lúc của chị nhà ấy, đúng không ạ? Chị Điệp Vân ạ. Vâng, vâng. Đó là cái lời khuyên mà Tú Nhân cũng nghĩ rằng là nếu như bạn thính giả này ngày hôm nay đang theo dõi chương trình thì cũng sẽ tìm ra cho mình một cái cách xử lý khác hơn, có nghĩa là hãy nên chia sẻ với vợ con để sẽ nhận được cái tình cảm và sẽ có động lực hơn để có thể vượt qua bệnh tật, vượt qua được khó khăn lúc này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm, xin cảm ơn anh Hữu Việt và chị Trang Hạ đã chia sẻ những cái tình huống này. Thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề nếu có động đất thì bố sẽ làm gì? Và chúng tôi cũng xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 1900 599 930, để rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn với chương trình ngày hôm nay. Vâng, chúng ta đưa ra một câu hỏi tu từ như vậy không phải để muốn rằng là người đàn ông thì cứ luôn luôn phải gánh vác, mà chúng ta cũng muốn ở đây là cái sự sẻ chia của cả người chồng, cả người vợ, để trong công việc gia đình sẽ có cả hai người cùng gánh vác. Có được điều đó thì cuộc sống nó mới có thể là sẽ dễ chịu hơn khi có cái sự sẻ chia, phải không ạ? Có những người như anh Việt có ít phút trước cũng có nói rằng là chúng tôi như vậy bởi vì bản thân các chị cũng cứ khoác lên cho chúng tôi những cái suy nghĩ như vậy, các chị đòi hỏi chúng tôi phải thế này thế kia, phải không ạ? Cho nên là chúng tôi cũng đành phải nghĩ rằng chúng tôi phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa, phải có bờ vai rắn chắc để chị em phụ nữ tựa đầu vào. Thế bây giờ có một thính giả nữ có chia sẻ thế này, mời anh Việt và chị Trang Hạ cùng lắng nghe ạ. Tôi lấy chồng đã 10 năm rồi mà việc lớn trong nhà toàn phải lo lắng một mình, còn chồng tôi thì chả đỡ đần được gì. Không biết là việc lớn trong nhà chị liệt kê ra là gì. Thế nhưng mà cứ hiểu nôm na chắc là việc lớn theo chị nghĩ chắc là những cái việc mà chúng ta vẫn quan niệm là của đàn ông ấy, đúng không ạ? Xây nhà. Vâng, vâng. Anh ấy là cán bộ công chức và cũng được tiếng là nhiệt tình, chu đáo, được dân tin yêu, nhưng quanh năm chỉ làm như kiểu ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Còn việc nhà thì phó mặc hoàn toàn cho tôi. Có lúc tôi nói thì anh ấy bảo anh ấy không giỏi mấy việc này, tôi giỏi thì tôi làm, còn anh ấy trợ giúp thôi. Về bản thân thì tôi làm cũng được, tôi cũng là phụ nữ sắc sảo và quyết đoán, nhưng nếu cứ làm thế mãi, khéo tôi thành đàn ông mất, trong khi anh ấy lại chẳng giống đàn ông tẹo nào. Thôi có lẽ cái câu với cái tình huống này thì sẽ mời chị Trang Hạ cùng chia sẻ trước ạ. Trang Hạ nghĩ rằng là đây là một cặp vợ chồng rất là thú vị ạ. Bởi vì thực ra là mọi việc trong gia đình chị cực kỳ ổn. Mọi thứ vẫn ổn cho đến tận ngày hôm nay. Và những cái trắc trở, khó khăn hoặc là những nguy cơ nó chỉ tồn tại ở trong đầu óc chị mà thôi, chứ nó hoàn toàn không hề hiện ra ở trong đời sống. Bởi vì cho đến giờ là cuộc sống nó được thu xếp rất là ổn thỏa, chồng thì được là bà con tin yêu, công tác tốt, rồi công việc trong nhà thì chị cũng lo rất là chu toàn. Nhưng chị chỉ bị một cái vướng mắc là chị quá so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác ạ. Và luôn nghĩ là đàn ông phải thế này, đàn phụ nữ phải thế kia. Thực ra Trang Hạ nghĩ rằng là một cái sự hài hòa trong gia đình thì nó quan trọng nhất, hơn là chuyện là lúc này tôi làm cái này thì anh đang phải làm cái kia, hoặc là tôi làm việc nhỏ anh làm việc lớn, hoặc là ngược lại. Thì thực ra nếu mà nhìn ở trong gia đình á, rất nhiều người Việt Nam nghĩ rằng là những cái việc nhỏ lặt vặt thì và những cái việc lớn á, thì nó sẽ chia ra theo giới tính. Nhưng nếu như bạn nghĩ một chút á, bạn sẽ thấy rằng là thực ra những cái việc nhỏ trong gia đình mới là việc lớn, còn những việc lớn trong gia đình thì là việc nhỏ. Và cái điều quan trọng nhất là dù lớn hay nhỏ thì là cái gia đình vẫn phát triển này, mọi người cảm thấy là phát huy được sở trường. Ví dụ như là ông chồng này thì được thực ra là công việc rất là tốt, bởi vì có bà vợ làm hậu phương, và bà vợ thì cũng nhờ có ông chồng đó thì bà mới trở thành một người phụ nữ quyết đoán. Chứ còn khi 18 tuổi mới về làm dâu thì Trang Hạ tin rằng là không ai có thể trở ngay lập tức 18 tuổi từ là một người con gái đang được bố mẹ chăm sóc trở thành một người đàn bà như chị ý kể, là quyết đoán này, sắc sảo này, rồi lo được toàn bộ cho gia đình. Thì chị ý cái sự sắc sảo tài giỏi của chị ý chính là thành quả của cuộc hôn nhân, và người chồng được tin yêu thì cũng là thành quả của chị ý. Nên nếu như học được cách hãnh diện với nhau thì thực ra là cuộc sống bây giờ nó vẫn ổn mà. Vâng. Trang Hạ nghĩ rằng chắc là cái thay đổi trong đầu chị thôi à. Vâng, cho tôi nhân hỏi thêm một chút nữa. Tất nhiên là cái câu hỏi này thì cũng hơi riêng tư một chút. So sánh thì khập khiễng, nhưng mà dường như trong gia đình chị Trang Hạ nó cũng có, nếu như mà người ngoài nhìn vào, như có lần chị Trang Hạ đã chia sẻ, thì sẽ cảm thấy rằng là cái vai trò nó cũng có vậy, có một chút đảo lộn đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ thêm một chút nữa về cái hoàn cảnh gia đình để có thể là động viên thêm tinh thần cho cái thính giả nữ đây không ạ? Hôm qua thì tôi có dẫn con về trường tiểu học Chu Văn An thăm lại lớp cũ. Thì cô giáo có kể là có một cô giáo là chủ nhiệm con tôi hồi lớp 1 và lớp 2, 2 năm liên tục. Cô ấy nói rằng năm lớp 1 cô chưa từng nhìn thấy mẹ bao giờ, nhưng cả năm lớp 2 thì chỉ có một mình mẹ đưa con đến lớp. Ở trong nhà tôi cũng vậy, có những năm á tôi không hề nấu một bữa cơm nào cả, nhưng cũng có những năm á ông xã nhà tôi không ăn cơm ở nhà một bữa nào. Đó là do công việc đặc thù, ví dụ như là cái điều kiện công việc này, điều kiện kiếm tiền này, sinh sống này, và những cái nhịp sống trong gia đình nó đòi hỏi mình. Thì nếu như là thể tất thông cảm được cho nhau, và đừng bao giờ nghĩ rằng là vị cô là vợ thì tôi cứ về mở cửa là tôi phải thấy cô ngồi trong bếp, hoặc anh là chồng thì cứ 10 giờ tối anh phải ngồi xem TV và cuối tháng, ngày 30 hàng tháng đưa cho tôi một bọc tiền chẳng hạn. Đừng bao giờ nghĩ như thế thì cuộc sống nó sẽ rất là ổn. Và cũng đừng bao giờ vì cái giới tính hoặc là vì cái vị trí là vợ hoặc là chồng mà hạn chế cái năng lực hoặc là sự phát triển của người kia, thì chẳng hạn nghĩ mọi thứ đều ổn. Còn chia sẻ cho nhau thì không có nghĩa rằng là tôi nấu cơm thì anh phải rửa bát ạ. Mà thực ra là có thể cả nguyên một năm á, chẳng hạn không nấu cơm bữa nào, nhưng mà gia đình vẫn có cơm ngon canh ngọt. Và có những năm nguyên một năm ông xã không về ăn cơm bữa nào, bởi vì ông đi làm từ sáng đến đêm khuya. Thì mình cũng không bao giờ phiền trách và nói rằng là anh làm cho em đánh mất cảm giác gia đình. Và vì thế nên Trang Hạ rất là thông cảm với vị thính giả này ạ. Đó cũng là một cái những cái chia sẻ mà Tú Nhân nghĩ rằng là thêm một cái sự động viên tinh thần cho chị ý. Với là trong vừa rồi thì chị Trang Hạ cũng có nói là việc lớn là việc nhỏ. Thật ra chúng ta cứ quan niệm việc lớn việc nhỏ nó sẽ lớn với ta nếu như mà không phải thuộc sở trường của ta. Còn nó sẽ nếu là sở đoản phải không ạ? Còn nếu như nó là sở trường thì tự dưng nó sẽ thành việc nhỏ. Vậy thì tại sao như chị đang đảm đang tháo vát quyết đoán, có thể là chị là kinh doanh chẳng hạn, sẽ rất là có kiếm tiền được để hỗ trợ cho ông xã cứ đi làm đi vác tù và hàng tổng thì có vấn đề gì đâu đúng không ạ? Tú Nhân cũng rất là đồng ý với suy nghĩ của chị Trang Hạ và để động viên cho cái chị phụ nữ này. Vậy còn anh Việt, anh cũng đã gật gù từ nãy giờ đấy ạ. Tôi thì quan niệm rằng như này ạ, như là cái bạn thính giả nữ 37 tuổi ở Hải Phòng có chia sẻ, hình như là con gái Hải Phòng cũng là những người hết sức là sắc sảo và mạnh mẽ đấy. Và chính là vì bạn ấy tự nhận mình là cái người vừa quyết đoán này, vừa sắc sảo này, lại vừa mạnh mẽ, thì tôi cho rằng đây chính là cái nguyên nhân đấy, mà khiến cho anh chồng cán bộ hình như là hơi có vẻ ỉ lại một chút. đúng ạ. Chúng ta sẽ bỏ qua những cái giả định là cái công việc của anh là một người cũng được là dân tin yêu mến này, anh lại rất là nhiệt tình giúp đỡ mọi người, và hẳn rằng là cái những cái công việc đấy cũng chia sẻ và lấy khá nhiều cái năng lượng của anh. Và khi mà về nhà đấy, chắc anh cũng được muốn được hưởng thụ trong cái không khí bình yên, được nghỉ ngơi, đúng không ạ, để phục hồi lại cái sức khỏe thì ngày mai tiếp tục cống hiến với một con người hướng ngoại. Thật ra thì tôi cho rằng là việc nhà thì nó cũng không phải là quá khó để những người đàn ông làm được. Tôi không dám nói là phải đi chế những cái món ăn cầu kỳ hay là cái gì cả, nhưng mà những việc đơn giản như kể cả rửa bát, quét nhà hay là chữa xe đạp, xe máy vân ấy, thì chúng tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn làm được. Thế nhưng mà nếu như mà có một người vợ mà làm cái điều đó tốt hơn tôi ấy, có khi tôi cũng lười tí, thậm chí là tôi lại mặc cảm tí, làm xong bà ấy bảo là ôi dồi ôi, làm thế này mà cũng đòi làm, mà thế thì ra đi thì tôi làm ù cái cho xong. Đấy. Đôi khi là từ cái sự ỷ lại này, từ một cái chút mặc cảm mà phía người phụ nữ không tạo điều kiện chúng tôi, thì biến chúng tôi trở thành một con người cũng xem ra là cũng đáng chê trách. Nhưng mà nếu như mà vợ có nhờ rửa bát thì anh cũng sẵn sàng làm đúng không ạ? Không phải nói rằng là cái việc đấy là của đàn bà. Là một cái người làm báo với cả thì tôi cũng không có cái quan niệm gì, nó gọi là hơi bị thiên hướng theo cái cách là như thế. Thì tôi cũng cũng làm được, nhưng mà dưới quan sát của mỗi người làm công tác xã hội thì tôi thấy là nhiều trường hợp nó cũng xảy ra như vậy. Thế, và có lẽ là đôi khi là những cái thói hư tật xấu của người chồng ấy thì nó có cái nguyên nhân đến từ người vợ. Ví dụ như tôi cho rằng là trong trường hợp này người chị vị thính giả Hải Phòng ấy giảm cái sắc sảo đi một chút. Đấy. Giảm cái bao quát, giảm cái bao sân đi một chút, tạo cho chồng những cái cơ hội, thì tôi tin rằng là anh hoàn toàn có thể giải quyết được cái việc này mà không tới mức mà để cho chị trở nên bức xúc như thế này và tưởng như là mình đã trở thành đàn ông đến nơi rồi. Tự nhiên nghĩ thế này này, trong cái tình huống này, ngay từ đầu khi mà chị bạn ấy có chia sẻ là việc lớn trong nhà toàn tôi phải lo lắng một mình. Thực ra thì nếu như nói việc lớn thì có lẽ là chị không nói cụ thể ra việc lớn là gì, nhưng mà tự nhiên nghĩ có lẽ là chính là cái việc ví dụ như là lo lắng thu xếp về tài chính cho gia đình chẳng hạn này. Thế rồi là hay là khi mà nhà họ nội họ ngoại có xây lăng, xây mộ hay là những cái việc lớn hay đối là nội, tiền ngoại, đấy, tiền nội cho con cho cái đi học những cái, hay là mua sắm xây nhà xây cửa chẳng hạn, thì hay là quy vào đấy là việc lớn trong gia đình, phải không ạ? Nhưng mà nếu như mà một người phụ nữ táo vát thì tại sao lại không cứ chấp nhận là sẽ tiếp tục làm việc đó, bởi vì đôi khi có những người đàn ông người ta lại không được cảm thấy, người ta sẽ cảm thấy là là người ta bị hơi thuộc sở đoản của mình. Ví dụ chẳng hạn, nếu như anh Việt chẳng hạn, anh làm báo thì chúng ta vẫn biết là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo rồi phải không ạ? Nhà báo thì sẽ không thể giàu được. Thế nếu như vợ anh mà lại sắc sảo kiếm được ra tiền thì anh có cảm thấy điều đó là nó khiến cho cái vai trò đàn ông của mình mất đi không ạ? Nó giảm bớt không ạ? Không nói mất đi, giảm bớt không ạ? Vâng, tôi nghĩ là trong trường hợp này tôi rất là biết ơn, là bởi vì là đến một cái tuổi nào đó thì mình cũng phải biết mình là ai, mình đang làm cái công việc gì, và mình chấp nhận cả những cái điều thiệt thòi mà nghề nghiệp của mình mang đến, bởi vì là nghề nghiệp nó cũng mang lại cho mình những cái niềm vui, những cái mục đích sống và những cái động lực để mình tiếp tục cống hiến, đúng không ạ? Thế còn thật ra nói về chung ấy, thì tôi cho rằng là cái công việc ở trong nhà đấy, đối nội hay đối ngoại hay làm việc cụ thể nào đó, đó là một sự ủy quyền của người này dành cho người kia. Nếu chúng ta hiểu như thế thì sẽ rất nhẹ nhàng. Bởi vì là người nào mà làm tốt nhất một cái điều gì đó cho gia đình ấy, thì nó sẽ mang đến cái hạnh phúc và cái sự phát triển của các cái thành viên trong gia đình. Nếu mà chúng ta, tôi cũng đồng ý với Trang Hạ, nếu chúng ta mà phân chia một cách rạch ròi mà chi ly quá thì trên đời này nó không có một cái điều gì nó gọi là công bằng tuyệt đối cả. Vâng. Ai ấy cũng sẽ cảm thấy ấy, là dường như là mình phải làm nhiều việc quá, mình lại chịu thiệt quá, vân vân ấy. Nó sẽ dẫn đến những cái xung đột không mong muốn. Vâng. Thế và những trường hợp ví dụ như như gia đình Trang Hạ chẳng hạn, thu xếp việc đó rất tốt thì nó ổn thỏa. Thế còn những cái trường hợp khác nó có thể gọi là cái sẩy nảy cái ung, đúng không ạ? Vâng. Rồi là một cái đốm lửa nhỏ ở trên vịnh Tây Tử, đúng không ạ, cũng có thể trở thành một đám cháy lớn, đúng không? Vâng, như vậy là anh chị đều nói rằng là nếu mà chia sẻ được với nhau thì là điều tốt nhất, thông cảm được với nhau là điều tốt nhất, đúng không ạ? Thế nhưng mà tú nhân vẫn đang nhớ một chi tiết anh Hữu Việt có nói rằng là tại vì là các chị cứ nhiều khi các chị cứ chiều chúng tôi quá cho nên chúng tôi thành ra hư chẳng hạn. Thế nếu mà nên thế thì có nghĩa rằng là anh khuyên vị thính giả này là nên bớt tháo vát đi, bớt những cái công việc đấy đi để cho người chồng có gì thể hiện. Cái sự tháo vát ấy thì nó là một cái năng lực một cái tính cách, cho nên nói là bớt tháo vát đi thì e rằng cũng khó. Vâng. Thế là ngồi lười đi một chút đi, đừng làm đấy, nhiều nữa. Mình nên lùi cái sự gọi là bao quát, sự bao sân của mình lại chút, tạo cơ hội cho người đàn ông ấy. Tôi tin rằng ấy là với một cái người mà nhiệt tình chu đáo đấy, ngoài cái việc mà được dân yêu, dân tin cậy ra thì nhiệt tình chu đáo ấy, thì những cái việc mà anh ta hoàn toàn có thể đóng góp cho gia đình. Vâng. Ví dụ như thay chị chăm sóc con cái, ví dụ như là đưa con đến trường như là anh chính chồng chị Trang Hạ đã từng làm. Thế hoặc là những cái lúc mà chị Trang Hạ vắng nhà thì anh hoàn toàn có thể nấu cơm, có thể bữa cơm ấy không được ngon lắm, đúng không ạ? Nhưng anh tự tin ấy là tôi hôm nay là người chuẩn bị cái bữa cơm này cho chính tôi và cho các con của tôi, và các con của tôi đều happy cả. Vâng. Thì mỗi một cái thành công nhỏ nhỏ ấy, nó tạo cái sự tự tin cho người đàn ông. Vâng, và là đấy hay. Là tôi nghĩ rằng là người phụ nữ cũng giúp chúng tôi một chút. Vâng. Chứ không thì chúng tôi bị mang tiếng quá. Vâng, nhường sân một chút cho các anh thể hiện được không ạ? Nhưng mà thế này, bây giờ thì Tú Nhân hỏi thêm anh Hữu Việt một câu nữa. Bởi vì vị thính giả nữ này có hỏi là tôi mà cứ làm như thế mãi khéo tôi thành đàn ông mất. Thế bây giờ dưới có mắt một người đàn ông, anh thấy rằng là nếu như chị chia sẻ như thế thì anh có cảm thấy là nếu mà chị cứ tháo phát như thế thì chị mất đi nữ tính không? Cái này thì chúng ta cũng đã nói từ đầu rồi. Đây vấn đề là cách quan niệm. Bởi vì người phụ nữ ấy, quan niệm là mạnh mẽ, sốc vác, tháo vát ấy, thì là phải dành cho người đàn ông. Nếu như người phụ nữ làm cái điều đó thì họ biến thành đàn ông. Thật ra thì đây nó chỉ là một cái sự suy luận về mặt tâm lý thôi. Vâng. Chứ không bao giờ nó trở thành cái sự thật cả. Vâng. Bởi vì là phụ nữ với cái thiên chức của mình, đúng không ạ? Với cái sự dịu dàng, với cái sự dễ mến vốn có của mình, thì không bao giờ có thể trở thành một cái người mà gọi là nhỉ, với những cái tính cách như là quyết đoán này, thế rồi là mở rộng các mối quan hệ ra với bên ngoài này, thế rồi là nhiệt tình tham gia vào những công việc xã hội, vân vân vân vân. Mặc dù là người phụ nữ cũng có thể như thế. Vâng. Nhưng mà đó là cái sự phân vai ở trong cuộc sống tùy từng hoàn cảnh cụ thể. Vâng. Chứ nó không thể là vì một cái công việc mà chúng ta hoàn toàn biến thành những cái người khác như vâng. trong trường hợp này bị thính giả chúng ta lo lắng. Vâng. Vâng, như vậy thì bạn cũng không nên lo lắng, bởi vì là dù bạn có tháo vát, có làm công việc của nhà gia đình thì bạn vẫn đầy nữ tính khi mà chồng bạn vẫn yêu bạn, phải không ạ? Cho nên là nếu như theo như là những cái lời khuyên của chị Trang Hạ cũng như là anh Hữu Việt trong chương trình thì bạn có thể yên tâm, bạn hoàn toàn là cứ yên tâm về cái sự nữ tính của bạn, bởi vì chồng bạn vẫn đang rất là yêu bạn. Tuy nhiên nếu như bạn cảm thấy là bạn muốn chồng mình thể hiện thì các bạn có thể đủ lại một chút, nhờ những cái một số những công việc cho anh ý thể hiện để cho hai người cùng được chia sẻ với nhau, phải không ạ? Còn nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng đó là sở trường của bạn và bạn thấy rõ ràng đó là sở đoản của chồng bạn thì bạn cứ tiếp tục giữ vai trò đó, nó không biến bạn thành đàn ông được, đúng không ạ? Và gia đình vẫn sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin phép được chuyển sang một tình huống khác. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi đang có một cuộc kết nối của một bạn thính giả nam, giới thiệu là 41 tuổi và hiện nay thì đang làm lái xe. Bạn thính giả này đang, mà đây là một vị thính giả nam 43 tuổi và hiện tại thì đang là lái xe. Chúng tôi sẽ dành thời gian để cùng chia sẻ với bạn thính giả này. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Anh cũng đang lắng nghe chương trình của chúng tôi và hôm nay chương trình đang đưa ra một cái chủ đề cũng được bàn luận khá là sôi nổi. Không biết là quan điểm của anh với chủ đề này như thế nào ạ? Quan điểm của tôi thì theo tôi thì hầu như đêm nào, cái tuần nào tôi cũng nghe cái chương trình này. Vâng, cảm ơn anh. Cũng không có thời gian để kết nối lắm, hôm nay thì tôi dạy tôi kết nối. Thì tôi đang ở trong Sơn Hà Nội, tôi đang làm đường 3B đây, có cái chương trình chủ đề này thì nó nghe cái tên cũng hay đấy, nhưng mà chỉ có cái là theo tôi thì theo các anh các chị từ nãy giờ phân tích, tôi chỉ muốn nói một cái là về cái góc độ gia đình ấy, thì ai cũng là người trụ cột cả thôi, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Mình cũng không nên phải đặt nặng vấn đề về người đàn ông nhiều quá, mà không đặt nặng vấn đề người đàn bà. Bây giờ nó bình đẳng mà cái gì thế. Công việc thì người vợ cũng phải đi làm, một việc của người vợ, chồng cũng thế. Thế nhưng mà có những cái là mình cứ phải hòa đồng với nhau thôi, đều phải chịu chung cả thôi. Cũng như anh ấy này, anh ấy nói đấy, thì thôi thì cứ bố hai đứa, bố với con đứng một đầu, mẹ với con đầu thì còn đỡ, chứ một mình bố hoặc một mình mẹ không chống đỡ nổi một cái nhà khi động đất mà. Vâng. Đấy. Anh, công việc của anh mà làm lái xe có lẽ là phải cũng phải đi nhiều phải không ạ? Tôi thì hầu như là đi công trường mà đi làm suốt thì có như năm thì về nhà được độ khoảng 1-2 tháng thôi. Vâng. Đấy là thời gian ở nhà, đấy là nhiều lắm đấy, chứ còn không thì đi suốt rồi mà. Vâng. Mọi gánh nặng là đều là ở nhà này, mẹ phải lo cho con cái nào thôi. Vâng. Thế mình cũng phải chia sẻ chứ. Vâng. Khi không có thời gian rảnh là mình phải chú tâm về nhà, rồi phải lo toan, rồi cũng phải làm những người phụ nữ trong nhà thôi, đầy tay mẹ những ngày vậy là những ngày anh đi như vậy thì rõ ràng là công việc ở nhà thì chị phải gánh vác rất là nhiều, phải không ạ? Vâng. Mà lúc đó thì nếu như theo cái suy nghĩ mà cứ bảo là đấy là việc lớn, chờ đợi về chồng về làm thì có lẽ là cuộc sống gia đình cũng không thể yên ổn được. Rồi, như anh có giới thiệu là bây năm nay con anh cũng đã học lớp 10 rồi, phải không ạ? Rồi. Nếu mà như thế thì làm sao mà cháu có thể theo học được đến tận năm lớp 10 được, phải không ạ? Vâng. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ một cái quan điểm rất là văn minh với chương trình. Và có lẽ là chúng tôi cũng rất mong nhận được thêm nhiều những cái sự chia sẻ như vậy nữa từ các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình thức đêm của bạn hôm nay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ giải lao ít phút. Và trong lúc đó thì mời các vị khách mời cùng các bạn thính giả cùng lắng nghe một ca khúc do ca sĩ Nhật Tinh Anh do Khánh Ngọc trình bày, bài hát Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. gia đình nhỏ, một hạnh phúc ta ơi mãi mãi chúng ta, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc ta. Bạn sợ sự cô đơn trong mùa đông lạnh giá? Bạn bồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi? Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình? Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa ưng ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại. Rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình Thức Đêm Cùng Bạn và chương trình hôm nay có chủ đề Nếu có động đất, bố sẽ làm gì? Hai vị khách mời của chương trình, Tú Nhân xin giới thiệu lại một lần nữa, đó là nhà văn, nhà báo Trần Hữu Việt và nhà văn Trang Hạ. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn với chủ đề ngày hôm nay qua số điện thoại 1900 599 930. Vâng, và thưa chị Trang Hạ và anh Hữu Việt, chúng ta lại cùng tiếp tục bàn luận với chủ đề này và cùng phân tích những cái tình huống mà các bạn thính giả đã chia sẻ với chương trình. Mời anh chị cùng lắng nghe một tình huống như sau đây. Tôi và vợ tôi kết hôn được gần 20 năm. Tôi là bộ đội, trước kia đóng quân ở Bình Định, gia đình tôi ở ngoài Bắc. Trong suốt thời gian ở trong Nam, tôi không giúp được gì cho vợ. Cô ấy phải một mình nuôi con, thấy vợ con khổ. Tôi chuyển công tác về Bắc cho gần vợ con, nhưng do đặc thù công việc, một tuần tôi mới về thăm vợ con được 2 ngày nghỉ. Như muốn bù đắp cho vợ con, tôi lao vào làm hết tất cả mọi việc, nhưng dường như đối với cô ấy là không đủ. Cô luôn đem tôi ra so sánh với những người đàn ông trong xóm. Tôi cảm thấy vợ không còn tôn trọng tôi nữa. Gần đây, mỗi lần đến cuối tuần, mặc dù rất muốn về thăm gia đình, nhưng nghĩ đến cảnh vợ đem ra chỉ trích, tôi lại chùn lại. Tôi phải làm gì để vợ tôi hiểu tôi yêu cô ấy và gia đình của mình rất nhiều? Cũng rất là tiếc khi mà anh có một cái tâm lý khá là nặng nề và sợ là cuối tuần lại phải về nghe vợ chỉ chiết. Dường như là cái việc mà chỉ chiết là thành ra là một cái đặc điểm gắn với phụ nữ rồi thì phải. Rất là hay chỉ chiết, khiến cho các đứa ông chồng phải cảm thấy sợ hãi, đúng không ạ? Xin mời chị Trang Hạ, chị có thể có những cái lời khuyên nào dành cho người đàn ông này không ạ, anh bộ đội này ạ? Trang Hạ thì chia sẻ tâm trạng khó khăn của người đàn ông này ạ. Bởi vì thực ra trong có rất nhiều người cảnh báo là một gia đình tan vỡ là vào thường sẽ rơi vào khoảng chừng 3 năm đầu tiên sau hôn nhân. Nếu vượt qua được thì chắc chắn là sẽ sống với nhau 10-15 năm là bình thường. Thế nhưng mà rất ít người nói đến một cái chướng ngại nữa khi mà chúng ta đối diện với lại tuổi 50 ạ. Tức là U50 thì cả chồng và cả vợ là sẽ tự nhiên là sẽ hộc hạc với nhau ạ. Và gia đình anh rơi đúng vào cái thời điểm đó đấy ạ. Nếu mà nói về mặt tâm lý ạ, thì có thể là nó với phụ nữ nó là tuổi tiền mãn kinh. Với nam giới, nó là ở một cái lúc đang sung sức nhất của người đàn ông. Còn nếu như nói về một cái khía cạnh xã hội ý, thì nó là một thực tế như thế này ạ. Chúng ta đã nhận ra là chúng ta đã thật sự đã không có nhiều cơ hội, ví dụ trở thành người cực giàu, ví dụ trở thành một cái người mà cực giỏi trong nghề, và chúng ta đã học cách an phận và đôi khi nó làm cho chúng ta hụt hẫng. Thì có một cái tâm lý mà rơi đúng vào cái độ tuổi 45-50 là gia đình anh đang phải gặp, đó là tập làm quen với cái sự ổn định của gia đình. Vâng. Thì anh đã làm tất cả để có được cái sự ổn định đó. Ví dụ như là chuyển công việc, ví dụ như là quan sát, quan tâm đến vợ con, ví dụ như là thậm chí là quan sát tâm lý của người vợ mỗi một ngày khi mà về gia đình. Nhưng người vợ thì dường như là đã cảm thấy là bất an về cái sự yên ổn đó. Và cái sự bất an của cô ấy có thể đến từ cái sự chật vật về kinh tế, có sự là khó khăn với lại về thời gian. Chồng người khác ở nhà suốt tuần, chồng mình một tuần có 2 ngày chẳng hạn. Và đôi khi nó có thể là đến từ cái nhịp sống, hoặc là những cái câu chuyện mà ngày xưa nói với nhau thì nó là sự nồng thắm, còn bây giờ nói với nhau nó là sự tẻ nhạt, nó không còn gì mới mẻ. Nên con chắc hạn nghĩ rằng là chắc là hai anh chị phải tìm cách để mà trao đổi, hoặc là tìm kiếm lại cái điều gì mà cảm thấy làm cho mình vui vẻ, tìm lấy cái niềm vui trong cuộc sống từ đầu bằng một cách khác, chứ không phải là những cái cách trước đây nữa. Vâng. Thì đó là cái cảm nhận ban đầu của Trang Hạ thôi ạ. Vâng. Còn cái điều thứ hai nữa thì chắc là hai vợ chồng phải ngồi nói chuyện với nhau khá là lâu để mà chấm dứt cái việc là so sánh người chồng này với người chồng khác ạ. Vâng. Thì đó là một cái việc nghiêm túc, chứ không còn có thể là đón ý, hoặc là đoán, hoặc là tìm cách tế nhị để xử lý nữa. Vâng. Có nghĩa là theo chị Trang Hạ thì có thể là cuộc hôn nhân của anh ấy đang rơi vào cái khủng hoảng hôn nhân tuổi 50 đấy, đúng không ạ? Vâng, tiền 50. Vâng, thế thì quả thật là tự nhiên cũng đồng ý rằng là chúng ta tối kỵ nhất là việc so sánh vợ mình với vợ người, cũng giống như là so sánh chồng mình với chồng người thôi, cũng sẽ làm cho người vợ và người chồng của mình sẽ cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta cần phải giải quyết điều đó. Tất nhiên là bây giờ thì sẽ nghe thêm một lời khuyên từ anh Hữu Việt nữa thì nó mới có thể cân bằng âm dương được, phải không ạ? Vâng, tôi là nam giới, lẽ ra là tôi phải bênh cái người cùng giới với tôi. Vâng. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi lại đang muốn bênh cái chị vợ một chút. Tôi muốn có một góc tiếp cận khác như thế này. Như chúng ta đã biết ý, là vị thính giả này chia sẻ là vị thính giả đã phải xa vợ 20 năm. Và vâng. Trong thời gian đấy người vợ đã làm thay cả trách nhiệm lẫn người vợ và người chồng. Vâng. Quán xuyến toàn bộ công việc, gia đình, chi tiêu cũng như là giáo dục con cái, đúng không ạ? Và anh này cũng là một người rất tốt. Anh đã tìm cách là chuyển công tác về. Nhưng mà rất tiếc ý, là cái việc chuyển công tác về nó không làm thay đổi được cái tình huống là bao nhiêu. Vâng. Nghĩa là một tuần cũng chỉ gặp vợ được 2 ngày thôi. Thế còn lại toàn bộ cái thời gian mà vất vả nhất ấy, đấy là những ngày làm việc ấy, thì anh lại không có mặt. Anh này cũng là một người tốt nữa. Tức là khi mà gặp cái tình huống đấy thì anh tìm cách bù đắp lại bằng cách là lao vào việc nhà. Tôi cho rằng là dường như ấy, trong trường hợp này nó có một vấn đề ở đây ấy. Không biết là tôi nói này có đúng không, nhưng hình như cái đấy không phải là cái điều mà người vợ của anh mong muốn. Mong đợi. Dạ, vâng. Hình như là người vợ mong muốn những cái khác, chứ không phải là mong muốn cái việc mà cô ta đã hoàn thành tốt trong vòng 20 năm và cả trong một tuần đấy, khi mà 5 ngày còn lại anh vắng nhà. Tôi cho rằng là cái ở đây ấy, không phải ngoài cái việc mà khủng hoảng ra ấy, thì nó còn một cái này nữa. Dường như anh chưa hiểu được cái mong muốn của người vợ. Có thể mong muốn người vợ ở đây không phải là anh và anh nấu một bữa cơm, anh quét một cái nhà, mà dường như là mong muốn có một cái đóa hoa trong một cái ngày vui nào đó, mong muốn anh ấy dắt con đi chơi, mời vợ và con đi ăn một bữa ở ngoài tiệm, vân vân vân, thậm chí là đi xem ca nhạc hoặc là xem hát. Cái đấy mới là, vâng, cái đấy mới là cái mà chị vợ thiếu. Vì chị vợ nếu như mà đi với người đàn ông khác thì thành ra là không được rồi, đúng không ạ? Chị có thể âm thầm làm cái công việc một mình ở nhà, nhưng mà chị cần một cái niềm tự hào, cần một cái sự hiện diện của đàn ông ở bên cạnh. Thì dường như trong trường hợp này ấy, tôi đồ đoán rằng ấy là anh đã không hiểu được cái điều đó. Cũng có thể là xuất phát từ tính cách của anh là một người rất là chân chất, rất là thương vợ con, và chỉ mong là đỡ một cái vất vả nhìn thấy được, chứ anh ấy chưa đỡ được những cái vất vả không nhìn thấy được, chứ vâng. không nhìn được cái mong muốn của người vợ. Thế và đây nó chính là cái nguyên nhân. Và để trả lời là tôi phải làm thế nào để hiểu rằng, để cho cô ấy hiểu rằng là tôi thì rất yêu vợ và rất yêu con. Bây giờ thì tôi lại đồng ý với giải pháp của Trang Hạ. Đấy. Có lẽ rằng là cái người vợ ấy, thay vì là chê bai, so sánh với chồng mình với người đàn ông khác, hệ quả của nó là làm chồng mình càng bị tổn thương, như là chúng ta đã chứng kiến đây rồi, đúng không? Mình đang làm rất nhiều việc tốt, nhưng mà cứ đi so sánh với ông A, ông B, thậm chí là người chồng có thể tự ái nữa. Và có thể là có những cái nghi ngờ mơ hồ xuất hiện ở trong đầu nữa. Phải chăng là 20 năm thì cô còn chịu được mà bây giờ tự nhiên lại đổ đốn làm sao, và lại bị khủng hoảng tiền hôn gì đấy, tiền 50 mà, đúng không ạ? Thế thì trong trường hợp này thì cái sự trao đổi chia sẻ thẳng thắn mà anh ơi, đấy, em mong là anh mời em đi nghe nhạc Phú Quang chẳng hạn, đúng không ạ? Thế hoặc là chúng mình đi nhà hàng, đi vân vân, ăn uống gì đó, chia sẻ được ra cái mong muốn của mình, thì cái câu trả lời trong trường hợp này ấy, nó tôi nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều. Nghe những cái chia sẻ của anh Hữu Việt thì thấy chắc là anh cũng rất là thường xuyên đưa vợ đi xem phim hay xem ca nhạc, phải không ạ? Tôi đang phát biểu dưới góc độ của một diễn giả. Thật ra thì nam giới chúng tôi cũng có nhiều lỗi lắm ạ. Thật ra thì nếu mà thế thì Tú Nhân cũng đang tưởng là phải ghen tị với chị Nhà khi mà anh rất là quan tâm tới đời sống tinh thần của cả gia đình, nhất là có cái dịp để hâm nóng tình cảm giữa vợ chồng với nhau đấy ạ. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng là một người cố gắng, nhưng mà tôi là người đàn ông tương đối bận bịu. Vâng ạ. Thực ra thì khi chúng ta nói tới là vợ bộ đội thì chúng ta đã hình dung ra là sẽ phải hy sinh rất là nhiều, phải không ạ? Chắc chắn là chồng mà cống hiến trong quân ngũ thì chắc sẽ phải xa nhà, cái công việc đặc thù nó sẽ là khác. Và khi mà trong quân ngũ thì bởi vì đã là quân nhân thì cái việc làm kinh tế cũng sẽ không thể nào mà bằng được những người ngoài. Và thông thường thì những cái gia đình bộ đội chúng ta vẫn hay hình dung là vợ thì sẽ phải bao quát hết cả việc nhà, đúng không ạ? Và thường thường là gia cảnh cũng rất là đơn sơ giản dị thôi, chứ cũng không thể nào mà giàu có được, phải không ạ? Thế cho nên là trước tiên có lẽ là Tú Nhân cũng xin chia sẻ thêm là phải có một cái lời cảm phục đối với người phụ nữ này, trong bao nhiêu năm đã thay chồng làm được rất là nhiều việc. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm này cũng có thể rơi vào cái giai đoạn như chị Trang Hạ nói, là cái thời kỳ khủng hoảng của những cái cuộc hôn nhân mà đến tuổi trên dưới 50 rồi, phải không ạ? Cho nên là điều quan trọng nhất thì ở đây là anh ý phải làm sao vượt được qua cái sự khép mình hiện tại, là anh ý đang cảm thấy rất là dối trí và không muốn về nhà nữa khi mà bị vợ so sánh và chỉ trích như vậy, thì anh hãy cố gắng và nói chuyện được với vợ. Chắc là quan trọng nhất là như vậy, đúng không ạ? Nói chuyện với vợ được rồi thì có thể là có thể giống như là anh Hữu Việt vừa phân tích, vâng, chị đang muốn là không nên chê bai đấy, vâng, mà phải nói ra cái điều mình muốn, vâng, đấy. Tình nghĩa hơn 20 năm có phải đơn giản đâu, vâng, đúng không ạ? Vâng. Biết đâu thì có thể là anh ấy chiều chưa đúng cách mà chị mong muốn chẳng hạn, đúng không ạ? Chị có thể là mong như là anh Hữu Việt nói là sẽ tặng một bó hoa, hay là mời chị đi ăn một bữa ở nhà hàng có trong tiếng nhạc, rồi hay đi xem phim hay xem ca nhạc gì đấy chẳng hạn. Nên sắp tới thì ngày mai hay ngày kia gì đấy chẳng hạn, ở Cung Việt Xô là có chương trình Giai điệu Tổ quốc đấy ạ. Vâng, nói đùa một chút là như vậy, thì có nghĩa là cần một cái sự quan tâm hơn và chia sẻ. Không nói ra thì không ai có thể biết mình đang nghĩ gì, anh ấy cũng không thể biết là chị đang nghĩ gì, không biết là chị so sánh với một người đàn ông khác bởi vì chị muốn cho anh ý sẽ quan tâm hơn đến gia đình, hay là trong đầu chị đang nghĩ tới một người đàn ông nào khác, thì chúng ta đều chỉ là đoán. Vâng. Chỉ có thể nói chia sẻ với chị ấy thì rất tiếc là anh mới không tìm được ra được. Vâng, trao đổi trực tiếp với cả thính giả nam này. Vâng, hy vọng là những cái điều chúng tôi vừa chia sẻ cũng sẽ giúp anh có thêm động lực trong hôm nay là thứ sáu, có lẽ là ngày mai anh sẽ được về nhà, sẽ có dịp để đủ can đảm để dành ra một khoảng thời gian nào đó để nói chuyện riêng với vợ của mình. Và tôi hy vọng là nếu như mà có kết quả như nào thì anh cũng phản hồi lại với chương trình. Vâng, hoặc có thể là gửi email cho anh Hữu Việt ạ. Hoặc là chị Trang Hạ. Tôi nhận thấy là như chị Trang Hạ có nói là có rất là nhiều người đàn ông cũng rất là hay chia sẻ và tìm cái sự tư vấn từ chị Trang Hạ, thì tôi nghĩ rằng là nếu như bản thân anh cũng cảm thấy muốn được chia sẻ, muốn được tâm sự nhiều hơn, thì cũng là một cách chia sẻ trực tiếp với những vị khách mời của chương trình, không chỉ thông qua chương trình mà thông qua những cái địa chỉ thư riêng, như chị Trang Hạ cũng có địa chỉ thư riêng và anh Hữu Việt cũng có, đúng không ạ? Của chị Trang Hạ là gì ạ? Chị nhắc lại một lần nữa. Thực ra là sau mỗi chương trình thì Trang Hạ cũng nhận được khá nhiều thư xin tư vấn của mọi người, đều gửi về Trang Hạ 75@yahoo.com. Nhưng mà riêng trường hợp của anh bộ đội 45 tuổi này thì Trang Hạ muốn nói thêm, có một cái liệu pháp để giải tỏa cái tâm trạng hiện nay của vợ chồng anh, đó là gì ạ? Ngày nghỉ cuối tuần thì hãy lên kế hoạch để hai vợ chồng cùng chờ nhau đến thăm nhà một người họ hàng hoặc là người thân. Bởi vì thường như thế này nó sẽ giải quyết được một số các cái mối quan hệ đối nội đối ngoại, nhưng mà nó hồi phục tâm trạng rất là nhanh. Bởi vì thường là khi trong câu chuyện với người thân họ hàng thì chúng ta được nhắc nhiều đến những cái ưu điểm của người kia. Vâng. Rất ít khi là người ta chỉ dằn vặt hoặc là chê trách hoặc gì đấy, mà thường là họ hàng, ví dụ như là họ nội họ ngoại, sẽ nói nhiều hoặc là nhắc đến những cái điều tuyệt vời trong quá khứ, hoặc nhắc đến những cái khen những cái ưu điểm của người kia. Đến nhà họ nội thì người ta sẽ khen ưu điểm của cô con dâu, đến nhà ngoại thì họ sẽ khen ưu điểm của chàng rể. Và đó là một cái cách khôi phục tâm trạng và xóa nhòa cái những cái giận dỗi giữa hai người, nhắc lại những giá trị đã bị lãng quên, đúng không ạ? Dạ vâng. Và đó là một cái liệu pháp mà Trang Hạ đã mách cho một số cặp vợ chồng, kể cả mới cưới hoặc là sau này, và cái phản hồi cực kỳ là tích cực. Vâng. Nên Trang Hạ hy vọng là nó có ích cho anh chị trong thời gian này. Vâng, và hơn thế nữa là khi đi cùng nhau thì cũng có dịp để riêng với hai người, để người ta có dịp bản thân nói chuyện thôi cũng sẽ khiến cho người nọ hiểu nhau hơn. Bởi vì thực ra thì cái khoảng cách 20 năm anh ấy ở trong quân ngũ, thế xong cả tuần ở đơn vị thì cũng sẽ rất là khó có thời gian để chia sẻ. Nếu như về nhà lại còn có con cái nữa thì cũng lại càng ít dịp để chia sẻ với nhau hơn, đúng không ạ? Một cách văn học tức là tạo điều kiện cho anh có cơ hội để nhìn vào mắt em đấy. Sao mà anh ngốc thế, chẳng nhìn vào mắt em, đúng không ạ? Vâng, hy vọng là như vậy. Và cái liệu pháp đó sẽ, anh sử dụng cái liệu pháp đó sẽ giúp cho vợ chồng anh xích lại gần nhau và xóa nhòa cái khoảng cách mà 20 năm qua cũng như là những cái ngày tháng anh ở đơn vị đã khiến cho anh chị có một chút gì đó hơi xa cách, gọi là thắp lại lửa tình yêu đấy, phải không ạ? Còn bây giờ thì lại là một chia sẻ của một phụ nữ. Chị vị thính giả này cũng 42 tuổi rồi, và rất tiếc khi mà trong cái chia sẻ của mình thì chị lại nói là chồng tôi là một người rất tệ. Anh ấy chỉ lo những việc bên ngoài mà không để ý gì tới gia đình. Ở ngoài ai nhờ việc gì anh ấy đi ngay và thái độ rất vui vẻ. Nhưng ở nhà tôi có nhờ anh ấy lấy giúp tôi cái này cái kia, anh ấy sẵn sàng nổi khùng với tôi. Tôi thất vọng vô cùng, nhiều lúc tôi có cảm giác anh ấy như là một kẻ xa lạ. Tôi có nên tiếp tục với một cuộc hôn nhân kiểu như bây giờ hay không? Sao chị Trang Hạ lại cười ạ? Trang Hạ hôm qua vừa gặp một trường hợp thế này ạ, là một bà vợ phàn nàn với Trang Hạ là xuống bến xe ở Giáp Bát, xuống sân bay ở Nội Bài thì chồng nói là đi xe của Jetstar mà về, đi xe buýt về. Vâng. Trong khi đó anh nghĩ sẵn sàng bạn ở tít tận coi như là cách Hà Nội 30 cây số, nói là say rượu quá anh ấy đến anh ấy chở bạn về nhà. Vâng. Trong khi đó vợ thì ở Nội Bài thì bọn là bắt xe đi về, bắt xe buýt mà về, không có để khỏi phải đi taxi cho tốn tiền. Vâng. Thì đó là cái mà bà vợ tâm sự và cảm thấy là mình không là một cái gì trong đời của người chồng bằng không bằng một công bạn say rượu. Thực ra thì chúng ta thấy cũng khá quen thuộc phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tại sao lại diễn biến như vậy nhỉ? Có bởi vì là vợ chồng với nhau lâu quá rồi đâm ra là thành ra là quá quen ạ? Thế là cũng là kiểu là việc nhà thì nhác thì chú bác thì siêng. Tôi thì dưới góc độ của nam giới thì tôi cho rằng là trong thực tế là cũng có những cái mẫu đàn ông ấy. Nếu mà nói một cách nó nương nhẹ thì là người đàn ông hướng ngoại. Tức là họ tập trung vào những việc bên ngoài nhiều hơn. Anh rất nương đấy ạ. Vâng. Thế còn nếu như mà nói một cách như là các cụ dân gian thường nói là những người đàn ông là ăn cơm nhà bác tu và hàng tộc. Vâng. Tức là dồn hết những cái việc nhà, những cái việc quen thuộc cho những người thân quen của mình. Đấy, mà mình thì lại đi gánh vác những việc bên ngoài. Ở đây thì cái này tôi cho rằng nó có một số những cái nó liên quan đến cái tính của người đàn ông. Vâng. Người đàn ông thông thường thì họ có cái quan hệ rộng rãi. Thế và họ thấy cái quan hệ ấy, tạo cho họ nhiều cái cơ hội trong cuộc sống. Vâng. Cơ hội về công việc, cơ hội về làm ăn, cơ hội về kết bạn. Đấy, thậm chí là cơ hội mà thỏa mãn những cái đam mê về nghề nghiệp nữa. Trong khi là người phụ nữ có cái xu hướng ấy, là thu lại gia đình. Họ lấy cái việc mà chồng con khỏe mạnh, hạnh phúc, thành đạt làm cái niềm vui của mình. Thì cái này thì nó mang cái tính chất là tâm lý, tâm lý và thiên chức thôi. Vâng. Thế nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta hãy quay trở lại cái câu hỏi của vị thính giả này. Thì nghe thì có vẻ rất là nặng nề. Đầu tiên là kết luận ngay là chồng tôi là một người rất tồi tệ. Và cái cuối cùng ấy là tôi có nên ly hôn hay không? Vâng. Trong trường hợp này thì tôi lại thấy không lo lắng lắm. Vâng. Thế bởi vì tôi thấy là đây là một cái phản ứng tức thời của bạn thính giả này thôi. Bởi vì chúng ta cũng biết ý, tức là khi mà đã sống với nhau rồi đấy, cái việc mà mình quyết định chấm dứt một cuộc hôn nhân ý, nó xảy ra thì thường vào những trường hợp mà nó không thể nào tiếp tục cái cuộc hôn nhân này, vì nó sẽ dẫn đến những cái phá vỡ những cái mối quan hệ, hoặc là có những cái đe dọa nào đó. Ví dụ như là người đấy tâm thần, hoặc là có thể gây nguy hiểm, hoặc là cái gì gì đó mà mình không thể nào giải quyết được, thì mình hãy nghĩ đến cái bước cuối cùng ấy. Đấy, là và đấy cũng là một cái quyết định hết sức là quan trọng của đời người, cần phải được cân nhắc, và nó chắc chắn là có một thời gian kéo dài. Còn dường như trong câu hỏi của người bạn này ấy thì nó là phản ứng tức thời. Vâng. Cho nên là chúng ta cũng có lẽ không có gì lo lắng cả. Và nếu như bạn có lắng nghe chương trình ấy thì bạn cũng thấy rằng là có những cái mẫu người đàn ông như thế. Và cũng khá phổ biến. Khá phổ biến, vâng. Thế và một thái độ bình tĩnh, một thái độ mà tôi cho rằng là không phải là gay gắt ấy, hoàn toàn có thể làm thay đổi người đàn ông này. Ví dụ như là chúng tôi cứ tự hỏi ấy, trong lúc mà gặp những cái tình huống mà không mong muốn Thế ở người vợ mình thì chúng tôi cứ tự hỏi là cái người phụ nữ mà dịu dàng, ấy, mà thân mến, mà sẻ chia, mà yếu đuối ngày xưa đâu rồi? Mà bây giờ là một người hết sức là xăm soi, gay gắt, thế tìm mọi cách là chỉ trích và đòi hỏi mình. Đôi khi là cái ứng xử người phụ nữ nó làm thay đổi toàn bộ cái nhận thức và từ đó nó dẫn tới thay đổi cái hành động người đàn ông. Tôi hy vọng rằng đây nó đúng như là tôi nhận định là chỉ là một cái phản ứng tức thời thôi. Vâng. Và mọi chuyện cũng không có gì thật quá nghiêm trọng. Chúng ta cũng hy vọng như vậy phải không ạ? Ở đây thì Tú Nhân lại đặt ra hai cái điều, có hai cảm giác băn khoăn. Thứ nhất là khi vừa mới đưa ra cái tình huống này thì chị Trang Hạ lập tức đã có ngay một cái ví dụ cũng tương tự như vậy về một cái trường hợp mà chị vừa được chia sẻ. Như vậy thì có thể nói rằng là cái trường hợp này khá là phổ biến. Những người đàn ông mà anh Việt sử dụng một cái cụm từ để định nghĩa, tức là những người đàn ông hướng ngoại, có nghĩa là người ta thích làm những việc ở ngoài hơn là những việc trong gia đình, phải không ạ? Tuy nhiên thì khi có cái trường hợp này thì một là người phụ nữ sẽ rất là bất bình, họ cảm thấy rất là chán khi mà chồng mình như vậy và họ thất vọng vô cùng. Nhưng cũng có những người phụ nữ thì người ta như kiểu cam chịu ấy ạ. Họ bảo rồi mặc kệ, việc ai người đấy làm thôi, thì mình đành, họ sẽ chấp nhận những người đàn ông, người chồng của mình như vậy. Và tưởng tượng là cái sự quan tâm dần dần nó cũng bớt đi, khiến cho tình cảm gia đình nó cũng nhạt đi. Đó cũng phải không phải là cái xu hướng hay. Nhưng cũng có hướng ngược lại, cũng có những cái điều băn khoăn là anh Việt có đưa ra là đôi khi là những người phụ nữ mà họ nặng nề quá, họ chỉ trích quá, khiến cho những người đàn ông họ cảm thấy rất là chán, và họ lại thích, lại càng đẩy mạnh cái xu hướng hướng ngoại của mình hơn. Khó tiếp thu và khó sửa đổi. Tôi cho rằng là trong trường hợp này nó còn một cái tình huống nữa xảy ra này. Phải chăng ấy là cái việc mà không đi đón vợ ở sân bay đấy, mà đi đón cái người bạn say rượu kia ấy, là tình huống này không phải là lần đầu tiên. Nếu như lần đầu tiên ấy mà vợ chồng đã trò chuyện với nhau và bày tỏ quan điểm của mình ấy, thì chưa chắc đã có lần thứ hai. Nhưng phải chăng tình huống này đã lặp đi lặp lại nhiều lần và đã được người vợ chấp nhận, và cô ta đã chấp nhận cho đến lúc mà cô ta không thể chịu được nữa thì nó mới bung ra. Thì trong trường hợp này hình như là người phụ nữ cũng có lỗi một chút, đúng không ạ? Chúng ta có thể đặt ra một cái câu hỏi như thế được chăng? Nếu như tôi có đọc ở đâu đó người ta có nói rằng này, tức là vợ chồng thì cũng nên chia sẻ với nhau, và có những cặp vợ chồng là quy ước ấy, là không giận nhau và không chiến tranh lạnh quá một ngày. Giận nhau ở đầu giường thì phải làm lành ở cuối giường ngay lập tức. Vâng, được thế thì tốt quá. Bởi vì nhiều khi là đôi khi nó vẫn cứ tồn tại cái sự ấm ức. Và nếu như mà chẳng hạn như cái trường hợp mà cứ đi đón người bạn say rượu mà ở nhà thì đón vợ thì không. Hay là đây trong cái trường hợp cụ thể mà tính giả nữ này chia sẻ là ở người ngoài cứ nhờ một việc gì nhất cử nhất động là anh ấy làm ngay lập tức, nhưng mà ở nhà mà vợ mà nhờ thì không bao giờ làm, thậm chí lại còn nổi khùng. Cái trường hợp đấy thì đôi khi nó xảy ra cũng nó khiến cho là cái chia sẻ, ngay cả chia sẻ thì chia sẻ, có những đôi vợ chồng đã chia sẻ, tức là người vợ cứ nói tại sao anh thế này thế kia, nhưng mà nó vẫn cứ thường xuyên lặp lại cái điều đó, đâm ra là khiến cho đàn ông và phụ nữ cứ xa rời nhau vì không thấy điểm chung. Vâng, trong trường hợp này nếu như chúng ta chú ý đấy thì cái thông tin của chương trình cung cấp ấy là vị thính giả nữ này là 42 tuổi. Vâng. Đúng ạ, thì chúng ta cứ mặc định là lấy nhau ở tầm độ khoảng ngoài 20, hơn 20 một chút. Vâng. Thì cái thời gian của hôn nhân ấy nó cũng kéo dài 15-17 năm rồi, thậm chí là 20 năm rồi, đúng không ạ? Thì như tôi nói vừa rồi đấy, cái việc này ấy nó đã không được giải quyết ngay từ đầu. Vâng. Chính vì thế là câu chuyện nó mới đi xa, càng ngày càng đi xa. Và đây chỉ là cái tình huống mà nghĩa là tức nước vỡ bờ. Vâng. Đúng không ạ? Bật ra thôi. Thật ra cũng có thể nói chuyện được với nhau. Tôi nghĩ rằng là người đàn ông và người phụ nữ ở tuổi trưởng thành ấy, họ có nhận thức rất là tốt. Nếu như mà họ nhìn nhận được ấy, thì cái cơ may mà để điều chỉnh, để thay đổi rất là dễ. Vâng. Bởi vì là đến một lúc nào đó người ta thấy là mình không thể đánh mất đi những cái gì mà mình đã mất công gây dựng bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà còn điều quan trọng thứ hai ấy, đấy là cái sự đánh mất đấy nó còn làm tổn thương những người khác. Vâng. Ví dụ những người thân, ví dụ mẹ già, ví dụ những đứa con đấy. Trong trường hợp này tôi tin ấy, rằng là người đàn ông hoàn toàn có thể điều chỉnh cái hướng ngoại của mình. Lẽ dĩ nhiên tôi cũng mong muốn là người vợ kiên nhẫn một chút. Vâng. Đấy, bởi vì một thói quen ấy, thì nó không thể nào mà thay đổi trong một sớm một chiều. Vâng. Vâng. Người nó không phải là cái máy. Vâng. Khi mà nhận được sự chia sẻ thì tôi cho rằng là cái việc mà sửa chữa nó lại còn tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Vâng. Thế có nghĩa là trong trường hợp này thì chúng ta cũng chưa phải lo lắng đến cái việc mà đổ vỡ hôn nhân đâu, đúng không ạ? Đây chỉ là một cái sự tức giận một chút rồi mà nói nặng lên một tí thôi, phải không ạ? Chị Trang Hạ có thêm cái lời khuyên nào cho Trang Hạ nghĩ rằng là Trang Hạ rất quan tâm đến cái thái độ mà khi mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau, hoặc là nói đúng hơn là chị ý kể rằng là chị ý nhờ chồng việc này việc kia, cái thái độ lúc đó như thế nào ạ? Có lẽ là sẽ quyết định cái phản ứng của vợ và phản ứng của chồng. Thì khi mà mình quan sát những cuộc hôn nhân ở chung quanh ạ, thì mình phát hiện ra là có hai dạng các bà vợ. Một, các bà vợ là bởi vì thấy ông chồng đứng không làm gì thì sẽ bắt đầu sai. Thì chắc hẳn đoán là chị sẽ rơi vào cái phần đó, cho nên là ông xã sẽ nổi khùng, bởi vì nếu mà sai gì cũng làm thì bà vợ đấy kêu là đụt, mà sai mà không làm thì bà ấy lại chê. Đó, còn có một dạng các bà vợ thứ hai á, là giao việc, giao đầu việc. Ví dụ như Trang Hạ sẽ giao hẹn với ông chồng là Tết sắp đến nha, anh phụ trách gà, bánh chưng, cỗ, ví dụ vậy. Còn em phụ trách là mâm ngũ quả. Đấy thì tức là mình giao đầu việc thì công việc nó sẽ rất là trôi chảy, bởi vì người đàn ông có quyền quyết định họ sẽ làm việc gì. Hoặc là đơn giản thôi ạ, trong nhà thì sẽ nói là anh lo bọn trẻ con đi chiều nay, còn chiều nay là em làm cơm và em giặt quần áo chẳng hạn. Còn anh xử lý bọn trẻ con. Xử lý bọn trẻ con tức là gì? Tắm, thay quần áo, cho chúng nó vẽ tranh, ví dụ vậy. Thì có rất là những cái việc đó thì người đàn ông sẽ tự thu xếp những cái việc gì mà mình làm và giúp vợ, và họ biết rõ họ làm gì, chứ họ sẽ không phải là bị sai vặt trong một tình huống là anh cứ đứng đấy làm gì, anh không thấy em tay 5 tay 10 đây à. Đó, thì có rất nhiều cách để trò vợ chồng trò chuyện với nhau ạ. Và cũng có rất nhiều cách để người phụ nữ nói với người chồng rằng là em đang rất cần anh giúp. Thì Trang Hạ chỉ nói một cái kinh nghiệm ở trong gia đình là mình là từ xưa đến nay là một ngày á, trong gia đình nhà mình sẽ có khoảng chừng vài chục lần bạn sẽ nghe thấy tiếng cảm ơn giữa bố, mẹ và các con. Và người cảm ơn cũng cảm thấy vui vẻ, và người được cảm ơn thì cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì người cảm ơn thì là bởi vì mình được giúp mà, mình vui lắm. Còn người được cảm ơn thì nghe cũng cảm thấy là hài lòng. Và cái này nó có thể gọi là liệu pháp cảm ơn chăng? Tức là hãy dùng cảm ơn á, liên tục, và để cho mọi người thấy rằng là chúng ta đang rất cần nhau, và cái người này làm cái điều gì cho người kia là điều đấy đều được ghi nhận chẳng hạn. Thì điều đó rất là tốt trong gia đình và giữ cái bầu không khí. Chẳng hạn nghĩ là chị thử dùng cái liệu pháp cảm ơn xem. Vâng, nhưng sống với nhau nếu mà chúng ta thấy là cứ mở đến 15-20 năm rồi mà tự dưng bây giờ bỗng dưng làm cái gì vợ lại em cảm ơn anh thì có lẽ là ông chồng cũng sẽ choáng đấy, đúng không anh Việt? Ông chồng tưởng là cái đáng nghĩa mình chết. Nói cảm ơn càng nhiều càng tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà đúng vào cái tình huống nó đúng ấy, thì chắc chắn là hiệu quả rất là cao. Có một người bạn tôi chia sẻ này, khi mà tôi nói thì là tự nhiên gây một cái cuộc tranh luận nhỏ ở trong cái quán bia, mà hôm nay chúng ta nhân cái ý kiến của Trang Hạ thì tôi chợt nhớ lại. Đấy, người bạn tôi thì là một cái doanh nghiệp. Thế anh sống một cuộc sống độc thân. Theo tôi biết ấy, thì anh cũng có một cháu nhỏ hiện giờ đang du học ở xa, hiện giờ đang sống độc thân. Thì anh có nói này là trong cuộc sống ấy, tôi chỉ thích nghe những lời cảm ơn và tôi không thích nghe những lời xin lỗi. Đây nếu mà mình nói thì đơn giản thôi, nếu mình có thể hoàn toàn phản bác người ta, lỗi người ta xin lỗi mình và không thích nghe, thế là ông không chấp nhận cái sự phục thiện của người ta rồi. Không có lỗi thì không phải xin lỗi, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nếu như mà hiểu rộng ra một chút ấy, thì tôi thấy là này, tức là thứ nhất ấy, cố gắng dành cho nhau những điều tốt đẹp và ghi nhận những cái điều tốt đẹp mà người khác đã dành cho mình ấy, thì cuộc sống, kể cả cuộc sống người đơn thân ấy, nó trở nên vui vẻ. Vâng. Thế, và tính triết lý rất nó, cao vâng, nó đáng sống hơn rất là nhiều. Vâng. Thì trong trường hợp này tôi nghĩ rằng là cảm ơn thế mà đúng tình huống, đúng lúc đúng chỗ thì nó quả là một cái liều thuốc thần kỳ. Thế và dù là nói cảm ơn đây, dù hay là nói xin lỗi, nó cũng phải xuất phát từ cái đáy lòng mình ra. Vâng. Thì không có lý gì là người ta không nhận ra được. Vâng. Vâng, chị mấy phút trước thì cũng nói cho vui vậy thôi. Chứ nhưng tự nhiên cũng rất là đồng ý với đồng tình với quan điểm của anh chị, tức là đôi vợ chồng này thì cần phải chia sẻ với nhau. Cái quan trọng là chia sẻ để thấy rằng là cái điều mà chị không đồng ý ở anh ấy như thế nào, và thực sự anh ấy nghĩ gì khi mà anh ấy thích làm những công việc như vậy. Ví dụ có thể là như chị Trang Hạng có phân tích, nên nếu như mà cứ bị vợ sai vặt thì nhiều khi đứa ông chồng cũng không thích như thế. Thích là mình có thể mình làm được hoàn toàn, tại sao lại cứ phải chạy theo mà chưa kể là sai vặt vào những cái tình huống không mong muốn. Tôi thấy phụ nữ nhiều khi cũng hay sai vặt linh tinh lắm. Người ta đang xem nào bóng cái này, và anh ơi anh lấy cho em cốc nước chẳng hạn. Vâng. Trong khi cái việc đấy là vợ hoàn toàn có thể làm được, đúng không ạ? Vâng. Sai vặt thì nó cũng phải đúng tình huống cơ. Vâng. Thì nếu mà không tình huống thì Cho nên là chị có nói là ở nhà tôi có nhờ anh lấy giúp cái này cái kia, anh ấy nổi khùng, có thể là trong chính trường hợp là xe đồng bạc. Vâng. Hoặc là đang lắng nghe trên VOV. Vâng. Đây là những cái một số những cái phân tích ở của người ngoài cuộc, và mong rằng là chị cũng sẽ thử nhìn nhận lại cho những cái tình huống đó và tìm cách làm sao có thể chia sẻ được với anh hơn, để anh chị gần gũi, về lần sau chị nên nhờ những việc to chứ không sai vặt nữa, để anh ấy có thể là cảm thấy được mình được làm một cái việc gì đóng góp nhiều hơn trong gia đình. Và chị cũng có dịp để cảm ơn anh ấy, phải không ạ? Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang chờ đón sự chia sẻ của quý vị và các bạn. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại rất quen thuộc của chương trình là 1900 599 930 để cùng chúng tôi chia sẻ với chủ đề ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tình huống nữa. Một thính giả nam 36 tuổi ở Đông Anh có gửi tới chương trình những tâm sự như thế này. Tôi ở nhà vợ, công việc nặng nhọc trong gia đình tôi đều gánh vác, nhưng mọi người nhà vợ tôi dường như coi tôi là một người không biết mệt mỏi. Lúc thì sai tôi cái này, lúc thì lại bảo tôi làm việc kia. Tôi cũng có công việc của tôi ở cơ quan, về đến nhà tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng họ không hiểu điều này. Tôi đã trao đổi với vợ, vợ tôi không những không cảm thông cho tôi, cô ấy còn bênh gia đình mình. Tôi không biết sẽ phải sống tiếp ra sao khi mà tôi cảm thấy mình sắp khuỵu ngã. Chắc là anh này thì sống cùng với gia đình vợ. Vâng, tức là như là ở rể đấy. Dường như là câu hỏi này là dành riêng cho chị Trang Hạ hay sao, thì chị là nữ. Thực ra thì khi đọc cái tình huống này thì tự nhiên cũng nhớ tới, có hơi hơi nhớ tới cậu em rể của mình. Bởi vì là cậu ấy thì cũng có một thời gian thì vợ chồng em gái của Tú Nhân cũng ở trong cùng với cả bố mẹ. Thì rất là Tú Nhân hay được nghe bố mẹ, ba mẹ là cứ than phiền là cái thằng đấy nó chẳng chịu làm việc gì cả. Về nhà nó cứ chui vào phòng, xong là nó chỉ lo công việc của nó thôi, nó không lo gì công việc của gia đình ấy. Không biết là lúc đó thì em rể của mình có cái tâm trạng giống như thế này không? Cho nên bây giờ thì có lẽ là mình phải nhờ chị Trang Hạ, khi mà chị cũng ở trong một tình huống tương tự như vậy ạ. Trang Hạ nghĩ là thực ra là một, với một người đàn ông trong gia đình mà có cả ba thế hệ, tức là có cả bố mẹ này, trong vợ chồng với nhau này, lại có cả con cái á, thì cái việc vất vả nhất là một ngày sẽ phải đi ra ngoài đường rất nhiều lần. Ví dụ như là đi làm, đưa đón con, chở con đi học là việc cố định, chở bố mẹ đi chợ, đi mua thuốc cho bố, chở mẹ đi xếp số bệnh viện vân vân. Rồi vợ lại bảo là tối chở em, giúp em đi làm đầu làm tóc chẳng hạn. Thì thực ra đó là những cái việc mà người ta mặc nhiên là giao cho đàn ông. Đấy, theo cái quan sát của mình ạ, thì mặc nhiên giao cho đàn ông, mặc dù trong nhà 4 người 4 cái xe máy, hoặc là 3 cái xe máy 1 cái xe đạp điện, nhưng mà vẫn mặc nhiên là có thể là đấy chính là cái anh con rể, và chở đi, chở con đi học, chở vợ đi, chở bố, chở mẹ đi chẳng hạn. Chưa kể là những công việc khác trong gia đình, ví dụ như là làm việc này việc kia, thì sinh sống cùng với cả gia đình nhà vợ á, thì rõ ràng là anh con rể không được chiều bằng là ở nhà với bố mẹ đẻ của mình ạ. Vâng. Thì nó là điều đương nhiên, và ai cũng hiểu cái điều đó. Nên Trang Hạ nghĩ là đôi khi nó sẽ có hai cái gánh nặng tương đương nhau. Một là gánh nặng từ tâm lý, anh đang ở nhà vợ không phải nhà mình, luôn luôn là nghĩ như vậy ạ. Cô con dâu thì luôn nghĩ nhà chồng chính là nhà mình, nhưng anh con rể thì lại luôn nghĩ rằng là nhà vợ không phải nhà mình. Mình đang ở nhờ. Không phải là ở nhờ, có thể không phải ở nhờ, đây cũng là mình ở là chính thức, nhưng đấy chắc chắn không phải nhà mình. Đấy là gánh nặng về tâm lý. Thứ hai là gánh nặng về thể chất, thực chất công việc, khối lượng công việc ạ. Nên Trang Hạ nghĩ là giải bài toán này thì chắc là phải chỉ có hai vợ chồng giải với nhau thôi, chứ không thể lôi ông bà ra can thiệp, hoặc là không thể nào mà có một cái thông điệp rõ ràng là đã hết giờ con làm con rể, xin cho con nghỉ ngơi một tiếng là không được ạ. Nên Trang Hạ nghĩ là chắc là phải trò chuyện với vợ mà theo cách mà vợ thích, chứ không phải là theo cách mà anh thích ạ. Vâng. Cái này thì nó rất là khá là tế nhị khi mà cô vợ đã luôn luôn bênh nhà bố mẹ đẻ rồi ạ. Vâng. Thực ra thì có nhiều đôi vợ chồng trẻ sẽ có một cái giải pháp là ra ở riêng. Tại vì là anh con rể thì sau khi mà không thể nào mà cảm thấy là mình bị cái thời gian của mình bị bó hẹp quá, mình mất tự do quá, về nhà không được làm cái việc mà mình đang muốn làm, ví dụ như công việc của cơ quan hơi nhiều, tranh thủ mang về nhà làm, nhưng về đến nơi thì bố vợ lại sai việc nọ việc kia mà cũng không thể tránh khỏi, nếu mà không làm thì bị bảo là lười, mà làm thì cái việc của mình lại cảm thấy rất là sốt ruột, cho nên giải pháp sau cùng là ra ở riêng. Nhưng có những cặp vợ chồng thì không thể giải quyết như vậy được, khi mà ví dụ như là bố mẹ già yếu mà nhất thiết là có một cô con gái và muốn là ở vợ chồng con cái là ở gần đó để giúp đỡ ông bà chẳng hạn. Thế cho nên là có lẽ là như chị Trang Hạ nói là hai vợ chồng phải giải quyết với nhau đã để giải tỏa được cái tâm lý đó. Thế còn anh Việt, nếu mà đứng ở phía khía cạnh góc nhìn của người đàn ông ạ? Tôi cũng nhất trí với cả cái cách của Trang Hạ và cả Tú Nhân đưa ra. Thật ra cái tình huống mà mình cứ nói một cách nôm na là đi ở rể, vâng, nó rất là quen thuộc. Nhưng mà tiếp cận những thông tin từ góc độ của người làm báo phụ nữ, tôi thấy là nó rất là phổ biến và nó cũng khá là nan giải để giải quyết vấn đề này. Tình huống ra ở riêng là một cái giải pháp tốt nhất, nhưng cái điều kiện lại không cho phép. Đấy mới là cái điều kiện mà bố mẹ già hoặc là con gái một vân vân ấy. Còn cái điều kiện về kinh tế nữa. Vâng. Trong trường hợp của bạn thính giả nam ở Đông Anh này ấy, thì tôi muốn phân tích nó chi tiết hơn một chút. Chúng ta không được biết ấy, là hai người có phải cùng ở Hà Nội không? Vâng. Mặc dù Đông Anh ấy là huyện ngoại thành thôi. Vâng. Đấy, nhưng mà có cùng ở trên địa bàn Hà Nội không? Nghĩa là cái điều kiện về văn hóa, xã hội và kinh tế có tương đương với nhau không? Vâng. Hay là chàng trai này lại đến từ một cái vùng quê xa xôi, nghèo khó? Vâng. Cái đấy nó liên quan đến cái thái độ của người vợ. Chúng ta chú ý này là trong trường hợp này là người vợ lại không cảm thông với anh này. Nếu mà cảm thông như một tí thì anh lại thấy thoải mái hơn, mà lại quay sang là bênh gia đình nhà mình nhỉ? Đấy là một cái chi tiết mà cũng đáng chú ý trong cái tình huống mà thính giả nam này đưa ra, đúng không ạ? Nó sẽ xảy ra là vì anh này là đến từ vùng xa xôi thì gia đình nhà vợ có mặc cảm. Anh ta mặc cảm là một, nhưng mà gia đình nhà vợ hình như, và trong trường hợp này là cô vợ anh ấy, thấy mình ở cái gọi là, nói trong đá bóng là cửa trên, cho mình có quyền sai phái và cho mình có quyền coi như anh làm con trâu tốt ở trong nhà, đúng không ạ? Sai về gì là phải làm việc ấy. Hoặc giả ấy, nó cũng dẫn đến một cái tình huống thứ hai này này, tức là vì cái sự cách biệt về văn hóa và cái hiểu biết xã hội ấy, thì anh ta có những cái ứng xử nó không phù hợp ở trong gia đình nhà vợ. Đôi khi ấy, là đáng nhẽ mệt thì anh nói hôm nay con mệt quá, con nhiều cái tài liệu con phải làm quá, thì anh lại cố gắng lăn lưng vào đấy, và làm với một cái nỗi hậm hực. Đấy, và cái nỗi hầm vực cái càng ngày nó càng lớn lên, càng ức chế trong lòng, càng ngày ức chế trong lòng, và chính như thế nó lại càng những ứng xử không phù hợp, không phù hợp tới mức ấy mà người vợ cảm thấy khó bênh được mình, mà lại thấy hình như là những cái điều mà comment của bố mẹ mình nó lại có lý hơn. Đấy, từ cái tình huống phân tích như thế thì tôi cho rằng là ngoài cái chuyện mà hai người nói chuyện với nhau, nhưng trong trường hợp này nó cũng hơi khó vì là cô vợ dường như là đứng về phía bố mẹ mình và đứng về phía gia đình mình thay vì lắng nghe và chia sẻ với người chồng. Thì giải pháp tốt nhất ý, thì tôi cũng nghĩ rằng là hai người đã sống riêng, nhưng mà sống riêng liên quan điều kiện kinh tế, không phải đơn giản là hai vợ chồng trẻ hoặc là mới lấy nhau độ khoảng 5-7 năm mà làm những công việc thông thường, chưa phải là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo, đúng không ạ? Thế nhưng mà cũng khó một ngôi nhà. Nhưng mà có lẽ là nên chăng như này, chúng ta thuê một ngôi nhà mà ngôi nhà đó gần cái gia đình vợ thì tốt nhất. Vâng, gần đó là điểm giải pháp đấy. Vâng, tức là nó sẽ không tốn nhiều tiền lắm, bởi vì trong thực tế là bây giờ những cái người công nhân hoặc những người lao động giản đơn họ cũng thể thuê được ngôi nhà phù hợp. Vâng. Gần gia đình vợ ấy, thứ nhất ấy, là mình có một cái độc lập tương đối. Vâng. Để hai vợ chồng hiểu biết và chia sẻ với nhau hơn. Thứ hai ấy, là mình vẫn có thể chạy đi chạy lại giúp đỡ gia đình vợ. Vâng. Để khẳng định cái vị trí, cái tư thế và cả cái sự trưởng thành của mình theo thời gian nữa cơ. Vâng. Khi mà gặp một cái điều kiện tốt ấy, thì nó lại ăn nên làm ra, tinh thần thoải mái mà, đúng không ạ? Thế rồi là có cái sự may mắn nào đó, mình có thể mua được ngôi nhà thì cũng giải quyết được cái mong muốn của mình. Và cuối cùng là nếu như mình chưa mua được ngôi nhà, mình hoàn toàn có thể quay lại về nhà vợ, nhưng khi đó là quay lại với một tư thế hoàn toàn khác. Vâng. Chắc chắn là cái tình huống này nó cũng khó xảy ra được nữa. Thì tôi không biết là cái cách giải quyết thế có được. Thực ra thì đấy là một cái giải pháp mà tôi nhân nghĩ là nó dung hòa được nhất đấy ạ. Bởi vì bây giờ nhá, nếu như mà về trong một tình huống thế này, ngay cả là bản thân chúng ta thôi phải không ạ, về nhà có những cái hôm mà chúng ta mệt, rất mệt, mà có cảm giác là nếu chỉ cần ngủ 5-10 phút thôi thì để lấy lại sức lực để có thể làm việc. Và hoàn toàn điều đó là đúng. Thế nhưng mà bây giờ ở chung với cả bố mẹ chồng hay là bố mẹ vợ, mà chẳng hạn là ông nhạc hay là bà nhạc lại sai là đi làm cho bố cái này cho mẹ này, lại bảo là con không làm được đâu, con mệt rồi, con ngủ một chút. Thì sẽ bị khoác ngay lên một cái suy nghĩ rằng là thằng này nó lười lắm, con này nó lười ghê gớm cơ, còn ai lại giờ này giữa ban ngày đi ngủ. Trong khi đó thì cái tâm lý và cái sinh lý của các cụ già hay là của bản thân mình sẽ khác, đúng không ạ? Vậy cho nên là để mà cũng có lúc con thấy bày tỏ là con có việc phải làm ấy, nhưng mà đúng là nếu như có điều kiện mà cảm thấy là cái mối bất hòa nó khó dung hòa quá thì chọn cái giải pháp là ở riêng nhưng mà ở gần nhà để có thể giúp ông bà thì cũng có lẽ là cũng là một cái hay, đúng không ạ? Bởi vì ngay cả bố mẹ đẻ với cả con đẻ mà khác thế hệ còn khó để mà hiểu được nhau nữa là bố mẹ vợ hay là bố mẹ chồng, đúng không ạ? À, đôi khi chẳng hạn cho rằng là nhá, có những cái việc mà nếu như anh ở nhà riêng á thì nó vẫn anh vẫn cần phải vất vả như thế. Thế nhưng mà bởi vì anh ở nhà vợ, anh cho, anh đổ lỗi cho rằng là tôi, bởi vì tôi đang ở nhà vợ cho nên là tôi phải dành quá nhiều tâm sức, thời gian chăm lo gia đình rồi làm những cái việc mà bị mọi người sai. Thực ra anh ở nhà riêng, anh thuê nhà bên cạnh thì anh vẫn làm những cái điều đó, không lẽ là ông bà ốm thì mình đứng ngoài chăng? Thế nhưng mà cho nên là chắc hạn nghĩ là cái gánh nặng cho tâm lý á, khi mà mình giải tỏa được cái gánh nặng tâm lý thì chắc chắn là trong đời sống mình sẽ thấy dễ sống với nhau hơn rất nhiều ạ. Vâng, như vậy là quan trọng nhất là ở đây thì trước hết là làm sao có hai vợ chồng phải nói chuyện được với nhau đã, đúng không ạ? Và anh cũng có thể là đưa ra một cái giải pháp là ra ở riêng nếu như mà thu xếp được về kinh tế, cái đấy rất là quan trọng. Nếu cái tài chính mà nó bó hẹp quá, nó quá là vất vả cả căng thẳng thì đúng là khó. Nhưng mà thu xếp được về tài chính thì có lẽ là xin ra, xin phép bố mẹ ra ở riêng thì các cụ cũng sẽ đồng ý thôi, cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ tất nhiên là tùy từng hoàn cảnh cụ thể, lúc đấy thì phải cân nhắc. Thì bố mẹ quá ốm đau và chẳng hạn, hay là một cái trường hợp gì đó, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta không thể biết được. Nhưng đó là những cái gợi ý để anh ấy có thể xử lý được tình huống của mình, chứ không nên là cứ cảm thấy bức xúc mà lại không có cái sự chia sẻ được với vợ, thì đó mới là cái điều đáng lo, chứ không phải là lo lắng cho cái việc là hàng ngày phải lo việc nhà, phải làm việc nhà, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhiều khi chẳng hạn nghĩ rằng là đàn ông này hoặc là một người chồng á, cho dù anh mới kết hôn hay anh đã làm chồng được 20 năm á, thì sẽ luôn có những cái tình huống anh cảm thấy là bị áp lực, hoặc anh cảm thấy là không biết làm như thế nào, hoặc anh cảm thấy là cuộc sống thật sự là rất khó khăn. Nếu như những lúc đấy mà mình chia sẻ này, mình trò chuyện với vợ này, rồi mình cùng với mọi người mà tìm giải pháp ấy, thì Trang Hạ nghĩ là nó rất tốt. Còn nếu như anh nghĩ rằng là chúng ta là một cái người đàn ông và chúng ta, đấy là trách nhiệm của chúng ta, hoặc là ta phải xử lý á, có những người bạn của Trang Hạ thậm chí là ra ngoài xã hội bị sỉ nhục này, bị phản bội này, bị nó giật nợ, tức là nó nhờ mình vay nợ, sau đó là nó không trả tiền và mình phải đứng ra gánh khoản nợ về che giấu vợ, và một cái khoản mấy trăm triệu không phải là khoản nhỏ. Thì những cái điều đó nếu như không chia sẻ thì thực ra anh sẽ biến cái nguy cơ nằm ở bên ngoài thành cái nguy cơ nằm ở bên trong gia đình. Và lúc đó thì chẳng hạn nghĩ là một người đàn ông trèo trống thì không thể nào mà gánh được ạ. Vâng. Nó còn có một cái tình huống như này nữa chị ạ. Vâng. Cái này chúng tôi muốn tôi cũng có một thắc mắc đấy. Vâng. Dường như này, tức là người đàn ông khi mà tự cho mình là cái vai trò là người sẽ phải cáng đáng những cái công to việc lớn ở trong nhà, trong trường hợp này ấy, cụ thể là trường hợp kiếm tiền ấy, nó xảy ra một trường hợp như này này, tức là khi mà người đàn ông làm một cái công việc gì đó mà thành công ấy, thì đôi khi người phụ nữ cho mình là đương nhiên là mình cũng được hưởng cái thành công đó, nó là của chồng công vợ. Thế nhưng mà xảy ra trường hợp như chị Trang Hạ đặt ra là thất bại thì sao? Thất bại nó đến từ nhiều phía, do cái sự tính toán của mình nó chưa được chính xác, do là bị những cái người giật nợ này, thế rồi là do cái thời thế đó, chẳng hạn ví dụ như người kinh doanh bất động sản chẳng hạn, thế tự nhiên bây giờ đang bao nhiêu tiền tự nhiên nó bốc hơi đi một nửa chẳng hạn đấy. Những lúc đấy đôi khi người vợ bảo anh lại không bàn với tôi, bàn với em có phải em can anh không? Nó rất khó cho người đàn ông, là bởi vì khi người ta là chủ trì kinh tế trong nhà rồi đấy, đấy thì nó giống như trường hợp chúng ta bàn đấy, có bàn thì cũng không giải quyết được, thì người ta, đấy là cái việc mà người ta phải làm thôi, chứ không có nghĩa là người ta không tôn trọng người vợ. Một tình huống cụ thể đấy cho thấy nói là cũng cần phải rất là tỉnh táo và công bằng, thì mình mới không đẩy cái tình huống trong gia đình ấy, nó càng ngày nó càng đi xa cái khởi nguyên ban đầu rất là tốt đẹp. Thực ra thì chúng ta nói rằng là trong gia đình có sự sẻ chia thì chắc chắn là sẽ cảm cuộc sống nó sẽ gần gũi và vợ chồng hiểu nhau hơn. Cái sự sẻ chia này không có nghĩa là hôm nay tôi làm việc này, anh làm việc này thì anh về kể liệt kê hết cho em biết, hay là em làm việc này thì anh liệt kê hết cho anh biết. Mà tôi nhân nghĩ rằng là cái quan trọng là cái sự thấu hiểu, phải không ạ? Bởi vì là nếu như trong một gia đình hai người công việc khác hẳn nhau thì có kể thế nào chăng nữa thì người kia cũng không thể hiểu được. Ví dụ chồng kinh doanh nhưng vợ lại làm công chức chẳng hạn. Mà kinh doanh thì bao giờ người ta cũng có cái sự tính toán đôi khi là hơi liều, mà những người làm ví dụ như là những nhất là phụ nữ thì người ta sẽ cảm thấy lo lắng với cái sự liều lĩnh đó. Có chút mạo vậy thì người đàn ông làm sao mà có thể kể là hôm nay anh về anh đã đi vay đến từng này tiền, mà với nghe đến tiền tỷ thì cô vợ sợ xanh cả mắt lại. Nhưng mà thực ra người ta sẽ có cái sự tính toán nào đó, nhưng mà người ta vẫn là một người đàn ông trách nhiệm, người ta vẫn phải có một cái đường, có những nhiều phương án người ta lo lắng cho gia đình. Thì cái quan trọng là người vợ được hiểu được cái điều đó từ chồng, của người chồng. Chẳng hạn tú nhân thấy một ví dụ thế này, có một người bạn của tú nhân là vợ thì đi làm cơ quan nhà nước, cũng là chỉ làm phóng viên, nhưng mà chồng thì kinh doanh, thì lại làm một cái kinh doanh mà mấy năm trước đây chúng ta đã phải đối mặt với cái sự khủng hoảng, đó là cổ phiếu về chứng khoán. Thế thì đúng là cái thời điểm mà chứng khoán lên thì gia đình kinh tế rất là tốt, nhưng sau đó thì xuống một cách kinh khủng. và bao nhiêu là tài sản trong gia đình đội nón ra đi. Thì đúng là người bạn của tôi nhân thì bảo là chị không thể hiểu được công việc của anh ấy. Nhưng cái quan trọng là không, rất là hiểu chồng và không bao giờ chỉ trích chuyện đấy. Sau đó thì hơn một năm, gần hai năm kinh tế của gia đình quá khó khăn và đi xuống như vậy. Thế thì anh ấy sau đó thì nó ổn định trở lại vì anh ấy kiếm một cái việc khác. Anh ấy nói lại một câu. Sau đó thì chị kể lại, anh ấy nói với chị là anh rất là cảm ơn em. Trong cái thời gian vừa qua em đã hỗ trợ anh rất là nhiều. Thì lúc đấy thì khi mà chồng nói thế thì chị cũng chẳng nói gì, vì không biết là mình có giúp được cái gì đâu. Không hề giúp được gì vì lương ba cọc ba đồng không thể chia sẻ. Nhưng mà bà là cái quan trọng nhất là em không bao giờ trách anh khi mà kinh tế gia đình đi xuống như vậy. Và cái điều đấy rất là quan trọng. Bởi vì trong cái lúc đấy anh rất căng thẳng, em chỉ cần trách một câu thôi thì có lẽ là cuộc sống gia đình của chúng ta đã đổ vỡ từ lâu rồi. Vì lúc đấy thì thực sự là anh ấy rất là căng thẳng khi mà xót ruột về tiền đội nón ra đi, xót ruột về vợ con mình có thể ra đứng đường bất cứ lúc nào. Đầu tiên là ô tô bán, xong là rất là nhiều thứ bán đi nữa. Thế cho nên là mới nói rằng là cái sự sẻ chia ở đây không phải là chỉ là theo nghĩa đen là điều gì cũng về kể hết, và quan trọng là cái sự thông cảm, đúng không ạ? Vâng, và có lẽ là cái thời gian của chương trình thì cũng đã đến lúc cạn rồi, và đến lúc chúng ta phải tạm khép lại cái chương trình ngày hôm nay. Và tú nhân, bởi vì chủ đề ngày hôm nay như anh ngay từ khởi đầu anh Hữu Việt có nói rằng nó mang tính văn học, cho nên tú nhân rất là muốn nhờ hai nhà văn mỗi người kết luận cho một câu với chủ đề là khi động đất thì bố sẽ làm gì. Tôi chia sẻ với cả anh Hoàng Nhận Cầm đấy, khi động đất ấy thì không chỉ riêng người bố, không chỉ riêng người mẹ, mà tôi muốn bổ sung thêm là tất cả các thành viên gia đình đấy cùng phải nắm lấy tay nhau. Chúng ta sẽ phải cùng vượt qua và chúng ta sẽ có cơ may. Đừng phân biệt rằng đâu là đâu là bố, đâu là mẹ, đâu là đàn ông, đâu là đàn bà, phải không? Tất cả cùng phải nên giơ tay ra để cùng gánh vác cái lúc khó khăn nhất. Vâng, đó là anh Hữu Việt, còn chị Trang Hạ. Còn Trang Hạ thì nghĩ đơn giản là bạn có thể là sẽ không gặp động đất, nhưng có thể là bạn sẽ gặp phá sản, bạn sẽ bị gặp những cái trục trặc trong sự nghiệp, trong đời sống, thì hãy nghĩ rằng là dù sao thì bạn vẫn còn lãi được một gia đình hạnh phúc. Vâng, đều là những cái lời kết luận rất là giàu tính văn học và rất là có ý nghĩa. Rất cảm ơn chị Trang Hạ và anh Hữu Việt đã giúp tôi nhân kết luận cho chương trình ngày hôm nay, và có lẽ đã đến lúc mà chúng tôi tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này thứ 6 tuần tới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với phần tiếp theo của chương trình, đó là cùng lắng nghe một tiểu phẩm truyền thanh. Hôm nay thì tiểu phẩm của chúng ta có chủ đề là Em đã ly hôn. Hoàng và Đạt là hai bạn thân học cùng đại học. Sau khi ra trường, Đạt vào Sài Gòn làm việc, còn Hoàng ở Hà Nội. Trong một chuyến đi công tác tại Hà Nội, cả hai mới có dịp gặp nhau để hàn huyên. Thế nào? Lâu lắm tôi với ông mới lại dành thời gian ngồi với nhau thế này nhỉ? Thế dạo này công việc, tình yêu, tình báo thế nào? Hả? Thì tôi vẫn làm ở công ty cũ, lương lậu ổn, không giàu có, nhưng cũng đủ chi tiêu. Tôi đang tính sang năm tới kết hôn đấy. Tốt quá. Này, này, thế người yêu ở đâu? Làm gì? Ông giấu bạn hơi kỹ đấy. Giấu gì đâu. Người yêu cùng quê, làm giáo viên, dạy tiếng Anh mà. Úi dồi, thế thì còn gì bằng nữa. Này, thế cô ấy có ở gần đây không? Gọi ra đây. Phải gọi ra đây giới thiệu với tôi cho biết mặt biết mũi chứ nhỉ. Không, cô ấy đang ở quê, còn cô ấy đang ốm. Thôi, để lần sau nhé. Này, này, này, này, này. Cái gì? Ông và cô gái kia đã có con với nhau rồi á? Thế có lúc nào mà nhanh thế? Hả? Không, con riêng của Liên. Nhưng cô ấy đã từng kết hôn. Hả? Nhưng không hạnh phúc lắm. Chia tay được gần 3 năm. Tôi và Liên yêu nhau được hơn 1 năm. Tôi coi con cô ấy như con ruột của mình mà. Này, ông đùa tôi đi à? Ông có đến nỗi nào sức môi lồi rốn thế nào đâu mà lại chọn một người từng có chồng thế hả? Hả? Thì tôi không quan trọng điều đó. Liên là một cô gái tốt. Tôi chẳng hiểu đầu óc ông nghĩ gì. Với trình độ và tất cả những gì ông có, ông đi đâu chẳng có người thích sao? Chỗ quang không đi lại đâm vào bụi rậm ấy hả? Đạt này. Gì? Hạnh phúc là do tôi lựa chọn. Tôi muốn ông tôn trọng quyết định của tôi. Thì ai chẳng biết như thế. Nhưng mà thôi được rồi. Tôi thật sự là tôi không thể hiểu ông nữa. Tôi muốn ông suy nghĩ thêm về việc kết hôn với người phụ nữ này. Ông hiểu chưa? Cảm ơn ông. Rồi. Chúng ta cạn hết chén này. Rồi tôi đưa ông thăm thú vài nơi nữa chứ. Mấy khi ra Hà Nội nhé. Ok, nào, 100% nhá. Một tuần ở lại Hà Nội, Đạt đã kể những băn khoăn của mình cho vài người bạn và nhờ mọi người khuyên nhủ Hoàng. Chuyện này đã đến tai gia đình của Hoàng. Mẹ Hoàng đã gọi điện cho Liên. Alo. Alo. Dạ, xin lỗi, ai đấy ạ? Tôi là mẹ của Hoàng. Cô có rảnh, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. À, dạ, bác Hồng ạ. À, có chuyện gì bác cứ nói, cháu nghe ạ. Chắc khi tôi đường đột gọi cho cô thế này, phần nào cô cũng hiểu được tôi đang muốn nói gì với cô. Dạ, cháu không rõ ạ. Cô cho tôi biết chuyện cô và thằng Hoàng nhà tôi là thế nào. À, cháu yêu anh Hoàng và cháu cũng muốn bác đồng ý ạ. Đồng ý à? Cô cũng là mẹ rồi, cô hiểu thế nào là tình mẫu tử chứ. Cô có muốn con trai của mình sau này lấy gái đã có chồng không? Hả? Dạ, bác cho cháu giải thích ạ. Tôi không bác cháu gì với cô. Cô thử nhìn lại mình xem, thằng Hoàng nhà tôi, sự nghiệp của nó đang như diều gặp gió. Nó có đến mức đuôi què mẻ sứt gì đâu mà phải dính vào gái đã có chồng. Cháu và anh Hoàng yêu nhau, cháu không có vụ lợi trong việc tiền bạc của anh ấy. Cháu mong bác hiểu cháu ạ. Dù cô có âm mưu tính toán gì, tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn nói một câu ngắn gọn. Cô hãy buông tha cho con tôi. Bác. Mặc dù rất buồn, nhưng Liên vẫn giấu kín chuyện bị mẹ Hoàng gọi điện. Còn Hoàng, sau khi nghe lời bạn nói, mặc dù rất yêu Liên, nhưng Hoàng không thoát khỏi ám ảnh những lời của Đạt. Liên đã nhận ra, cô quyết định nói chuyện với Hoàng. Anh Hoàng, một tuần nay em thấy anh rất lạ nhé. Anh có chuyện gì nói với em được không? Ờ, không, không có gì đâu em ạ. Mà em ngủ trước đi, anh còn bận vài việc, lát anh vào ngủ sau. Em biết anh đang nghĩ chuyện gì, em cảm nhận được mà. Giờ anh muốn thế nào em cũng không oán trách anh đâu, nên anh đừng lo lắng nữa, kẻo ốm đấy. Anh đã bảo là không có chuyện gì, em ngủ đi, em đừng nói nhiều nữa. Em biết mình không xứng với anh đáng được nhiều hơn thế. Đừng bận tâm đến hai mẹ con em nữa. Thôi, em im đi. Đừng để anh quá mệt mỏi về sự tự ti của em nữa. Chẳng nhẽ từng ấy thời gian chưa chứng minh được tình yêu của anh dành cho em như thế nào sao? Anh, em xin lỗi. Em có sai. Nhưng em không thể yêu một người mà gia đình người đó không yêu quý em. Em không muốn được nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt của anh. Em là cái gì? Gia đình anh làm sao? Mẹ anh đã yêu cầu em rời xa anh. Em cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh không biết em và mẹ đã nói gì nữa. Nhưng anh mong em là hãy tin tưởng vào tình yêu của anh và cho anh thời gian để thuyết phục gia đình nhé. Sự chịu đựng của em chỉ có giới hạn. Em không biết có chịu đựng được thêm nữa hay không. Vậy giờ em muốn thế nào? Em muốn chúng ta tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ về việc này nhé. Được rồi. Em muốn thế nào thì cứ làm. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Khi đi rồi, anh mới thấy tình yêu của mình dành cho Liên rất nhiều. Anh tự trách mình không đủ sáng suốt để biết những điều mình muốn. Và anh đã quyết định về nhà xin phép gia đình để cưới Liên. Mẹ này, hôm nay con về xin phép mẹ cho con cưới Liên nhé. Cái gì? Con nói cái gì? Cưới Liên á? Vâng. Mẹ không đồng ý. Đừng làm cho mẹ buồn lòng hơn nữa. Kìa mẹ, con có làm điều gì sai trái đâu. Từ trước tới nay, mẹ nói gì con cũng đều nghe. Nhưng lần này, hôn sự của con mong mẹ để con tự lựa chọn nhé. Con có biết, lấy một người từng có gia đình, lại vướng bận con cái, con anh con tôi, nó phức tạp thế nào không? Mà thiếu gì con gái, tại sao con cứ đâm đầu vào chỗ đó, hả? Kìa mẹ, con biết mà, nhưng con yêu Liên rất nhiều. Liên là một người phụ nữ tốt, con yêu cả con của Liên. Con lấy Liên, mẹ chẳng có thêm cả cháu nữa là gì? Con gì? Tại sao mẹ lại phải coi nó là cháu? Con đừng làm mẹ mất mặt nữa. Mẹ, sao mẹ nặng lời với con thế? Lấy một người đã từng kết hôn thì có sao đâu. Người đó cũng có quyền được hưởng hạnh phúc chứ. Chẳng nhẽ họ không được phép lấy người chưa từng kết hôn sao? Mẹ đừng quá định kiến như vậy mẹ nhé. Mẹ không định kiến. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc trọn vẹn thôi. Thì con chỉ được hạnh phúc khi được ở bên cạnh mẹ con cô ấy. Nếu mẹ không đồng ý, chúng con sẽ tự đi đăng ký kết hôn đấy. Con muốn làm gì thì làm. Nếu con không được hạnh phúc, lúc ấy đừng oán mẹ không nói trước. Vậy là mẹ đồng ý rồi nhé. Bố nhà anh chứ. Tôi không đồng ý thì tôi mất con. Con cảm ơn mẹ. May mà mẹ đồng ý. Không con sẽ bỏ nhà ra đi đấy. Không, không phải sợ anh bỏ nhà ra đi mà đồng ý đâu nhá. Nghĩ tới con Liên, mẹ cũng thương hoàn cảnh của nó. Đẹp người, đẹp nết. Chỉ không may lấy phải thằng chồng vũ phu nên cuộc đời ra nông nỗi đó. Sau một lần thất bại trong hôn nhân, mẹ tin nó biết trân trọng những gì đang có. Mẹ thật tuyệt vời. Con phải báo tin này cho Liên ngay. Cô ấy đang khóc mọng cả mắt vì nhớ con đây này. Con đi tìm hai mẹ con nó về đi nhé. Tội nghiệp hai mẹ con nó. Vâng ạ, con đi ngay đây ạ. Bạn thân mến, những định kiến trai tơ lấy gái nạ dòng như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu đã là xưa cũ. Nếu bạn yêu một người đã từng có gia đình, bạn bị tác động ở rất nhiều phía cho tình yêu của bạn lung lay. Hãy đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình bạn nhé. Bởi tình yêu thực sự có thể vượt qua được mọi rào cản. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900 599930 để được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tiểu phẩm tiếp theo.